Lên cung trăng tìm tình yêu. Chương 66, hình trường tinh thần. Góc truyện audio.com. Tục ngữ có câu, là phúc không phải họa, là họa tránh không được. Những gì phải tới cuối cùng cũng sẽ tới. Đây chính là số mệnh. Tư Hành Phong đã động thủ, thậm chí còn nhanh hơn cả dự liệu của tôi. Đáng tiếc là tôi đã nhầm, tự cho mình thông minh. Không ngờ đã sai lại càng thêm sai. Tôi không nên để Hoắc Vô Ảnh rời khỏi mình. Dựa vào võ công của hắn, những người này tuyệt đối không phải đối thủ. Thế nhưng trên thế gian này chẳng có gì là nếu như. Thuộc hạ của hắn xông vào khách điếm với danh xưng truy bắt tội phạm. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, thì đã bị đánh ngất đi. Khi mở mắt ra, mọi thứ đã trở thành một cơn ác mộng tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể tỉnh giấc được nữa. Tôi không biết mình đang bị trói ở nơi nào. Chỗ này tối đen như mực, nồng nặc mùi hôi khiến người ta buồn nôn. Thi thoảng lại còn vọng lên tiếng thét yếu ớt bên tai. Mau thả ta ra, tôi không thể động đậy. Chỉ biết bản thân bị trói lên thứ gì đó. Trong lòng trào dâng cảm giác sợ hãi. Trái tim cũng đập loạn trong lồng ngực. Đột nhiên, một thứ đồ bất minh cựa quậy bò lên mặt tôi. Tôi hoảng loạn lắc đầu liên tục rồi thét lớn. Á á, hừm, tiếp theo đó là giọng lạnh lùng của một người. Khoảng không trước mắt đột nhiên sáng bừng lên. Ánh lửa đột ngột xuất hiện trước mắt khiến tôi không thể thích ứng ngay được. Sau khi nhắm mắt rồi mở ra, mới có thể nhìn thấy được đây là nơi nào. Không ngờ lại là địa lao. Tôi bị trói trên một giá gỗ hành hình. Đưa mắt hoảng loạn nhìn ngó xung quanh. Trong căn phòng địa lao tối đen như mực khi nãy, rán rết vừa bò lên mặt tôi, lồm cồm khắp nơi, dưới mặt đất đầy phân chuột, phân rán và những thứ đồ bẩn thỉu tưởng như tích lại từ ngàn năm nay. Một bộ gông cùm khóa chặt lấy phạm nhân để phòng tránh vượt ngực đang treo trên bức tường đầy vết máu. Dưới ánh lửa càng trở nên kinh khủng, đáng sợ, lại nhìn xuống dưới, hai thanh xương trắng vẫn còn ở trong vòng xích. Đó chính là xương chân của con người sao? Chủ nhân của hai thanh xương đó đã bị người ta giày vò, giam cầm cho đến chết sao? Ở trong chỗ bóng tối phía xa thấp thoáng bóng dáng một người. Không cần nghĩ quá nhiều, tôi cũng biết người đó là ai. Tôi run rẩy vì sợ hãi. Tư Hành Phong, rốt cuộc hắn định làm gì chứ? Lẽ nào hắn muốn giày vò tôi thành bộ xương khô sao? Tôi sợ hãi đến độ không dám thở mạnh. Từ trong bóng tối, hắn từ từ tiến lại gần chỗ tôi. Khuôn mặt giống tầm đến 7, 8 phần kia lại xuất hiện trước mắt tôi lần nữa. Sau 5 năm thời gian, khuôn mặt hắn không còn mềm mại, như mì như nữ nhi nữa. Địa vị hiển hách, y phục hoa lệ khiến hắn có thêm nét quyến rũ của người đàn ông chín chắn. Tôi ngược lại cảm thấy hắn không còn giống tầm như trước nữa. Hắn đưa bàn tay nâng cằm tôi lên, đẩy đầu tôi dựa vào cột sau, mỉm cười đáng sợ rồi nói. Hạ Chi Lạc, ngươi có biết ta đã đợi chờ ngày này suốt 5 năm rồi không? 5 năm trước, khi biết được ngươi đã chết, ngươi biết ta cảm thấy đau đớn, buồn bã thế nào không? Vì cái chết của ngươi mà ta đã đau lòng suốt 5 năm nay. Nhìn xem, ta đã nhớ nhung ngươi đến độ nào? Thậm chí còn nhớ nhung hơn cả người thân của mình. Ta vẫn luôn nghĩ rằng, tại sao ông trời lại hậu ái ngươi đến vậy? Tại sao lại để cho loại người như ngươi dễ dàng chết đi như vậy chứ? Khi nãy ở trên đường, khi nhìn thấy ngươi lần nữa, ngươi có biết ta hưng phấn, kích động đến mức nào không? Nhìn nét mặt tàn khốc của hắn, nghe hắn nhai đi nhai lại hai chữ, nhớ nhung, tôi chỉ biết mỉm cười khổ sở. Nỗi đau khổ trong lòng tôi, ai có thể thấu hiểu, vì hắn, tôi đã từng chết một lần, thậm chí còn mất đi cả tầm nữa. Tại sao 5 năm qua rồi, ông trời còn không buông tha cho tôi, còn cho hắn xuất hiện thêm lần nữa để giày vò tôi thế này. Tôi chán nản nhắm nghiền đôi mắt lại, hy vọng biết bao sau khi nhắm mắt lại, có thể biến mất khỏi nơi này, cho dù là vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này cũng được. Nước mắt bất giác lăn dài trên má, tôi còn có thể nói thêm được gì? Sợ hãi quá nên khóc sao? Ta còn chưa làm gì ngươi cả. Tại sao đã khóc rồi? Trước kia ngươi không sợ trời không sợ đất cơ mà. Hắn ép sát mặt lại gần tôi. Lạnh lùng lên tiếng, tôi nấc nghẹn đáp, Tư Hành Phong, ta thừa nhận, ta khóc là bởi vì sợ hãi. Thế nhưng nhiều hơn cả chính vì vô vọng. 5 năm trước, ta đã từng nói với ngươi rằng, người bán ngươi vào đó không phải ta. Ngươi im miệng lại, ngươi cho rằng ta sẽ tin những lời quỷ quái đó của ngươi chắc. Nếu như à ta đã chết rồi, thì người hôm nay sống sờ sờ trước mặt ta lại là ai chứ? Lẽ nào là quỷ sao? Hắn phẫn uất cắt ngang lời nói của tôi. Mượn ánh lửa, tôi thậm chí còn nhìn được hắn kích động đến mức gân xanh nổi đầy cổ. Hắn ngừng lại, thét lớn tiếng lần nữa. Đúng, người vốn dĩ đã là một con ác quỷ. Nếu không phải vì con ác quỷ như ngươi, ta đã không bị dồn ép đến bước đường ngày hôm nay. Dạo gần đây, tôi đã sắp bị Dạ Tầm Hoan ép cho phát điên rồi. Bây giờ, khi nghe thấy Tư Hành Phong mắng mình là ác quỷ, tôi vừa rơi lệ vừa bật cười. Chỉ hận không thể phát hết mọi đau khổ ra ngoài. Thế là tôi thét lớn cãi lại. Đúng, ta là một con quỷ. Ta vốn dĩ là một con quỷ. Ta chính là một con ác quỷ đã độc chiếm thân thể của người ta. Ta là một linh hồn không xác thịt, không tìm được đường về nhà. Ngươi cho rằng thế gian này chỉ có mình ngươi đau khổ sao? Trong 5 năm nay, ta sống cũng chẳng vui vẻ hơn người khác bao nhiêu. Những gì có được chỉ là nỗi dày vò và đau khổ vô tận. Rõ ràng không phải là ta, vậy mà cũng lại là ta. Những gì cô ta thiếu nợ ngươi, ta đã thay cô ta trả lại cho ngươi rồi. Người phụ nữ ngươi một lòng muốn tìm bao lâu nay, cô ấy đã chết rồi. Cô ấy đã chết rồi, đã chết từ lâu rồi. Bộp một tiếng, Tư Hành Phong tát mạnh vào mặt tôi. Còn tôi chỉ cảm thấy bên má mình nóng rực, nhói đau, lửa hận trong đôi mắt của hắn càng lúc lại càng dạo rực hơn. Ngươi là con đàn bà đê tiện, vốn tưởng rằng 5 năm nay, ngươi đã giác ngộ, đã hối hận rồi, như vậy có lẽ ta còn có thể suy nghĩ đến việc buông tha cho ngươi. Bây giờ xem ra không cần phải làm như vậy nữa. Hắn ấn đầu tôi nhìn xuống phía dưới bên trái rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn thấy đống xương tráng trên mặt đất kia không? Ngươi muốn ta đối xử với ngươi như phạm nhân khác, ngày ngày hầu hạ đại hình, hay là muốn được như vậy? Vứt ngươi vào trong kỹ viện, để lũ đàn ông kia ngày ngày hầu hạ ngươi. Hai tay hắn nắm chặt lấy bờ vai của tôi, càng ngày càng bóp chặt hơn trước, gương mặt tuấn tú cũng vì căm hận, phẫn uất mà trở nên đáng sợ, ghê hồn. Vừa nghe thấy hai chữ kỹ viện, cả người tôi run lên không ngừng, hốt hoảng lên tiếng, xin đừng. Hắn lại đưa tay nắm lấy chiếc cằm của tôi, bàn tay còn lại không ngừng vuốt lên má rồi nói, xin đừng làm thế nào, là không muốn hầu hạ bằng đại hình hay là không cần đàn ông hầu hạ. Cốt khí ngạo nghễ của ngươi ban nãy biến đâu hết rồi. Nói xong, bàn tay vuốt má tôi liền đưa xuống dưới y phục, xé mạnh ra, phần da thịt trước ngực tôi đã lộ hết ra ngoài. Thế giới này vô cùng công bằng, không có tiền tài tự nhiên rơi từ trên trời xuống, cũng không có phú quý tự nhiên rơi từ trên trời xuống, càng không có sinh mệnh tự nhiên rơi từ trên trời xuống. Thế nào là số mệnh? Thế nào là trùng sinh? Bởi vì tôi trùng sinh, thế nên Hạ Chi Lạc mới phải chết. Thế nên tất cả những gì xảy ra hiện nay đều là cái giá mà tôi phải trả cho sinh mệnh này. Hắn liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở khuôn mặt. Lúc này tôi đã nước mắt đầm đìa, nấc nghẹn thành tiếng, tôi khẽ tiếng nói, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Nếu như dày vò, sỉ nhục ta có thể khiến cho ngươi dễ chịu hơn đôi chút. Vậy thì cứ hầu hạ bằng đại hình đi. Không biết tại sao, hắn lại đưa tay lau nước mắt giúp tôi rồi đưa lời chế giễu. Hôm nay ta mới phát hiện ra, khuôn mặt của ngươi vô cùng xinh đẹp, quyến rũ, ha ha ha, thảo nào mà hai tên đàn ông có mắt như mù đó lại vì ngươi mà thần hồn điên đảo. À đúng rồi, suýt chút nữa thì ta quên mất, là 3 người, ban nãy trên đường cái quan, còn thêm một tên nữa. Thủ đoạn mê hoặc đàn ông của ngươi đích thực là cao minh. Giả dụ không có chuyện trước kia, nói không chừng ta cũng sẽ bị bộ dạng đáng thương, khổ hạnh của ngươi và dung mạo tuyệt sắc kia mê hoặc đến lóa mắt. Hu hu hu, được, ngươi chọn hầu hạ bằng đại hình, vậy ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Sắt nung, hay roi da, à đúng rồi, ta lại quên mất, đại hình mà nước bạch hổ này thường dùng chính là chải chuốt. Có biết thế nào được gọi là chải chuốt không? Không phải là giúp người chải đầu trang điểm đâu, mà là dùng chiếc lược bằng sắt chải trên da thịt ngươi. Cho tới khi chạm tới xương cốt, cũng giống như hắn ta vậy. Hắn chỉ vào hai thanh xương trắng trước mặt rồi bật cười điên cuồng. Tôi trợn to mắt ra, trong lòng bắt đầu cảm thấy kinh tởm. Hắn bị điên rồi, Hạ Chi Lạc đã bức hắn phát điên rồi. Bỗng nhiên, hắn thôi không cười nữa. Kéo mạnh nốt phần y phục bị xé rách trước ngực tôi. Cả phần vai tôi bị lộ ra ngoài. Hắn áp mặt lại trước ngực tôi. Hơi thở nóng trước ngực khiến tôi hoảng loạn vô cùng. Tôi thực sự sợ rằng hắn sẽ đối xử với mình giống như TK. Hét lớn hốt hoảng, xin đừng, ngươi cho rằng ta sẽ muốn ngươi sao? Hừm, trước đây, ta đã từng nói với ngươi rồi. Cho dù ta lên giường cùng một vạn con kỹ nữ, cũng không thèm loại phụ nữ đê tiện như ngươi. Có còn nhớ những lời ta đã nói hay không? Ta phải ăn thịt ngươi, uống máu ngươi, lột da ngươi, rút gân ngươi. Nói xong, hắn liền há miệng cắn mạnh, răng hắn găm sâu vào phần thịt của tôi. Nỗi đau đớn như xé gan xé ruột đó khiến nước mắt tôi chảy đầm đìa. Thực sự chỉ muốn đập đầu vào tường cho chết luôn. Tôi cảm giác phần thịt trước ngực đã bị hắn cắn đứt hắn ra rồi. À, có lẽ tiếng thét có thể khiến cho con người ta giảm bớt nỗi đớn đau này. Không bao lâu sau, hắn liền buông răng ra, quắc mắt nhìn tôi đầy thù hận. Tôi cảm thấy phần thịt trên gương mặt tôi đã co cứng lại vì sợ hãi. Thê lương thét lớn, á, đôi môi của hắn dính đầy máu của tôi. Hắn đưa lưỡi liếm môi, lại nhìn tôi bật cười lạnh lùng nói. Đau sao, chút đau đớn này thì có là gì chứ? Ngươi có biết năm đó ta đã từng chịu những nỗi đau đớn thế nào không? Ha ha ha, nhìn làn da mịn màng, trắng trẻo của ngươi này, ta bắt đầu cảm thấy không nỡ hủy hoại nó rồi đấy. Hắn lại đưa tay sờ vào phần giữa ngực và đầu vai của tôi. Nơi đó đã đầm đìa đầy máu tươi. Xin đừng, đau quá, xin đừng, tại sao ngươi lại không muốn chứ? Trước kia ngươi cũng đã từng cởi sạch y phục, ra sức ôm chặt lấy ta, nói muốn ta mà, vừa nói dứt câu, hắn lại cúi xuống cắn thêm lần nữa. Á, tôi ra sức vùng vẫy, lắc đầu cuội cuội, đau quá, tôi chịu không nổi, tôi thét lớn, Tư Hành Phong, ngươi là tên điên rồ, hành động của ngươi hôm nay thì có khác gì với Hạ Chi Lạc năm xưa? Đều là ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi. Hắn nhả miệng ra, ngước mắt lên nhìn tôi, nhoẻn miệng mỉm cười quyến rũ rồi nói, ỷ mạnh hiếp yếu, ngươi đã quên rồi sao? Lúc xưa, ta thành ra như vậy, ngươi cũng nói ta đã thua bởi tiền bạc và quyền thế. Đây là những điều mà ngươi đã dạy cho ta. Tư Hành Phong lại chuẩn bị cắn miếng thứ ba thì một tên thuộc hạ của hắn bước vào. Khởi bẩm hầu gia, những chuyện ngài dặn dò đã được sắp xếp thỏa đáng rồi. Người đó nói, người đàn ông đó vẫn đang tìm ả ta sao? Tư Hành Phong hỏi, hồi bẩm hầu gia, không phải là một người đàn ông mà là hai người. Lúc nãy hai người họ vừa tới Bách Hoa Đường và Thiên Hương Lâu. Người đó nói, hai người, ngoại trừ Hoắc Vô Ảnh ra, người còn lại là Dạ Tầm Hoan sao? Bọn họ đang tìm ta. Bách Hoa Đường và Thiên Hương Lâu, kỹ viện, tâm trạng tôi bắt đầu trở nên kích động. Tư Hành Phong nghe được câu trả lời của thuộc hạ, quay đầu lại, nheo nheo đôi mắt tuyệt đẹp, khẽ nhếch mép lên đưa lời châm chọc. Ngươi đúng là phóng đãng ăn sâu vào tận xương cốt, người đàn ông của mình mới chết được có 5 năm, vậy mà đã nhanh chóng tìm được hai người đàn ông mới. Bọn họ đúng là biết rõ con người ngươi đấy chứ. Rõ ràng biết được những chuyện xấu xa mà ngươi đã gây ra năm xưa. Vậy mà vẫn đi tìm ngươi, xem ra bản lĩnh mê hoặc đàn ông của ngươi không nhỏ chút nào. Ta thực sự đã xem thường ngươi rồi. Từ nhỏ, mẫu thân đã dạy dỗ ta, bất luận thế nào cũng không được hành hạ phụ nữ. Cũng hay, vốn dĩ ta cũng định như vậy. Nếu như không thể hành hạ phụ nữ, vậy thì cũng không thể dụng hình với ngươi được rồi. Vừa hay, hai tên đàn ông kia của ngươi lại hiểu chúng ý định của ta. Vậy thì sẽ cho ngươi được toại nguyện, đưa ngươi tới Bách Hoa Đường, kỹ viện nổi tiếng nhất ở nước Bạch Hổ này, để ngươi có thể tận hưởng nhân sinh ở đó. Người đâu, đưa ả ta tới Bách Hoa Đường. Tầm không hề chết, chàng nhất định chưa chết. Tôi căm ghét tất cả những người nói Tầm đã chết. Thế nào được gọi là mẫu thân đã dạy hắn không được hành hạ phụ nữ? Cũng đã hành hạ rồi, đánh đập rồi, cắn xé cả rồi còn gì? Tôi biết ngay, muốn trả thù Hạ Chi Lạc thì hắn nhất định sẽ đưa tôi tới kỹ viện. Tư Hành Phong, ngươi làm như vậy nhất định sẽ có ngày phải hối hận. 5 năm trước, ta đã dùng hắc quả phụ rồi. Tôi khủng hoảng thét lớn. Hắn ngây lặng người đi rồi nói. Hắc quả phu, ta đã từng nghe qua. Ngươi đã dùng sao? Được, không sao hết. Mấy tên khốn khiếp, già nua kia cũng đang chờ người phụ nữ như ngươi đến hầu hạ. Huống hồ chi, tử tù khắp thiên hạ này nhiều lắm. Ta cũng không ngại vất vả mà tìm hết về đây để hầu hạ ngươi. Người đâu, mau đưa ả ta đến Bách Hoa Đường. Hắn hiện nay chính là một tên điên. Tôi còn có thể nói chuyện gì với một tên điên thế này chứ? Hai tên ngục tốt phụng lệnh, dùng ánh mắt dâm loàng mà thèm khát lướt trên làn da lộ liễu ra ngoài của tôi. Trong lúc tháo dây xích trói tôi, chúng còn cố tình chạm đôi tay bẩn thỉu vào da thịt tôi. Khi trói tôi lại, chúng lại càng có cơ hội để làm bừa. Mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của các ngươi ra. Tôi chẳng thể nhẫn nhịn được nữa. Thét lớn tiếng lên, tôi ra sức giãy dựa. Còn Tư Hành Phong lại đứng lặng một bên mỉm cười lạnh lùng nhìn tất cả mọi thứ. Nội lực của tôi đâu rồi? Tại sao vài thời khắc quan trọng này lại không thấy đâu cả? Tôi ra sức vùng vẫy. Cố gắng vùng thoát, dồn hết sức lực chạy về phía trước. Thực ra, tôi cũng biết rằng đây rõ ràng là hành động tốn công vô ích. Tôi làm sao có thể thoát khỏi cái lưới mà hắn đã tận tâm giăng ra một cách dễ dàng như vậy chứ? Tôi lại bị đánh ngất thêm lần nữa. Tỉnh dậy trong kinh hoàng. Tôi chỉ sợ rằng, khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy một gã đàn ông ghê tởm nào đó đang trần trụi đè trên thân người mình. May mà, lúc này hai tay tôi vẫn bị trói lại. Dây xích trước kia được thay bằng sợi dây thừng, đầu dây thừng được buộc trên cột nhà, sau đó thả xuống trói trọn hai tay lại, cả người bị treo lên, nhưng chân vẫn chạm được mặt đất, trên y phục bị xé rách nát đầm đìa vết máu, vết thương trước ngực chỉ khẽ động cũng nhói đau đến mức tôi nghiến chặt răng lại. Nơi bị giam cầm đã thay đổi, giống như là căn mật thất, chật hẹp, bé nhỏ, sạch sẽ gọn gàng. Không có mùi vị lạ thường. Phía trước mặt tôi có treo một tấm vải hình vuông khiến người ta chẳng thể nhìn được phía sau bức rèm đó là cảnh tượng gì. Nơi đây, ngoại trừ một chiếc ghế ra thì chẳng còn bất cứ đồ đạc gì khác. Cảnh tượng này lại càng khiến tôi khủng hoảng hơn khi ở địa lao. Đây rốt cuộc là nơi nào? Bách Hoa Đường, tại sao trong một kỹ viện lại có căn phòng như thế này? Một phần tường bị đẩy sang. Tư Hành Phong bước vào trong, tôi mở miệng ra thét vào mặt hắn. Tư Hành Phong, ngươi tại sao tôi lại không nghe thấy giọng nói của mình chứ? Rốt cuộc tôi đã bị điếc hay bị câm? Tôi kinh hãi rung lắc thân người. Hai sợi dây trói lấy tay tôi bị kéo mạnh, càng vùng vậy chúng lại càng thít chặt vào hơn. Hắn đưa mắt liếc qua, mỉm cười lạnh lùng, thuận tay, hạ một sợi dây thừng xuống, cầm bàn tay vuốt lên má tôi rồi nói. Thật không ngờ ngươi cũng khỏe mạnh ra phết, không ngờ lại có thể thoát khỏi được hai người đàn ông đó. Không sao hết, sợi dây này được làm từ gân thuồng luồng Đông Hải, mong manh tựa tuyết thiên sơn nhưng lại dai vô cùng. Đao kiếm cũng khó lòng chém đứt, cho dù là người có võ công cái thế cũng đừng hòng trốn thoát. À, đúng rồi, suýt nữa quên mất, khuyên ngươi đừng vùng vẫy nhiều, ngươi càng vùng vẫy. Nó sẽ càng thít chặt hơn đấy. Tôi há miệng định mắng hắn. Dù chỉ là vài chữ, cũng chẳng thể phát ra được tiếng động nào. Không phải hắn đã khiến tôi bị câm rồi chứ? tôi không dám vùng vẫy thêm nữa. Chỉ đành trợn trừng mắt nhìn chằm chằm về phía hắn. Hắn mỉm cười, càng cười lại càng thêm khủng bố. Gương mặt tuấn tú cũng vì thế mà trở nên đáng sợ. Bàn tay hắn giờ trên cổ tôi. Cách một lúc sau liền bóp chặt lại. Mãi cho tới khi hắn mãn nguyện vì thấy cả khuôn mặt tôi đỏ bừng bừng lên. Không thể nào hít thở được nữa. Mới chịu buông tay rồi nói. Vốn dĩ ta định vứt luôn ngươi lên giường. Sau đó lại thấy như vậy thì dễ dàng cho ngươi quá. Mấy năm nay, ta đã hiểu ra một điều. Muốn hủy hoại một con người thì phải hủy hoại ý chí của hắn trước. Chỉ cần hủy hoại được ý chí của hắn, dù là chuyện khó khăn đến độ nào thì cũng dễ dàng làm được. Ta muốn ngươi biết được thế nào gọi là sống không bằng chết. Tư Hành Phong, rốt cuộc ngươi làm vậy là có ý gì thế? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hắn đưa tay kéo tấm vải trước mặt tôi. Sau khi nhìn rõ một lỗ trước không to cũng không nhỏ dưới tấm vải đó. Cảnh tượng ở căn phòng cạnh bên đều hiện lên rõ ràng trước mắt tôi. Tôi có thể thấy rõ cách bài trí của căn phòng đó. Đó là phòng tiếp khách của các cô gái trong kỹ viện. Còn trong căn phòng này, một tiểu cô nương độ tầm 13, 14 đang hoảng sợ quỳ bên bàn trang điểm. Nước mắt đầm đìa, thì ra, nơi đây chính là kỹ viện. Vậy thì căn phòng mật thất mà tôi đang ở lẽ nào chính là phòng tối được dành riêng cho những tên khách làng chơi biến thái muốn xem trộm quá trình mua vui của những tên khách làng chơi khác. Tư Hành Phong, người đàn ông bắt đầu trở nên biến thái này chắc là đang muốn cho tôi nhìn những tên đàn ông biến thái kia chơi gái chăng? Hôm nay hãy ngoan ngoãn mà thưởng thức màn kịch hay, đặc sắc mà ta tận tâm dàn xếp giúp cho ngươi. Để phòng lúc xem kịch quá kích động, làm phiền tới những người cật lực biểu diễn ở phòng bên. Ta đã cho người điều huyệt câm của ngươi trước, cứ ngoan ngoãn mà tận hưởng. Sáng sớm ngày mai, ta lại tới đây, ngươi hãy nói cho ta biết cảm nhận của bản thân nhé. Hắn vỗ nhẹ vào mặt tôi. Bật cười điên loạn, đi ra bên ngoài, rời khỏi căn mật thất này. Tư Hành Phong vừa mới rời đi thì, màn kịch hay, ở căn phòng đối diện đã bắt đầu khai triển. Một người phụ nữ khá cứng tuổi dẫn theo một tên đàn ông xấu xa chọc đầu béo ích đi vào bên trong. Tiểu cô nương tầm 13, 14 vốn dĩ đang trốn dưới gần bàn trang điểm kia sợ hãi thét toáng lên. Càng khóc dữ dội hơn. Đỗ gia. Không làm phiền ngài vui vẻ nữa. Tú bà lui ra ngoài. Tôi biết mình sắp sửa được chứng kiến màn kịch biến thái đến độ nào rồi. Trời đất ơi, cô bé đó mới chừng mười mấy mà đã phải làm kỹ nữ. Mau ra đây cho ta. Trốn cái gì mà trốn. Người đàn ông đó một tay lôi tiểu cô nương kia ra khỏi bàn trang điểm. Xin đừng, xin đừng, xin đừng, cô bé ra sức vùng vẫy hai tay. Định trốn thoát khỏi tên đàn ông khốn khiếp kia, sau khi bị đánh cho mấy phát, hắn tức giận tóm chặt lấy cô bé. Hai người cứ lôi lôi kéo kéo, bộ y phục mỏng manh trên thân thể cô bé đã bị kéo rách phần cổ. Làn da trắng trẻo trước ngực cũng từ từ lộ ra, tên đàn ông kia dán chặt ánh mắt vào phần ngực bị lộ ra. Tiểu cô nương kia cho dù che chắn thế nào cũng hoàn toàn vô ích. Hành động đó chỉ càng kích thích thêm thú tính trào dâng trong tên đàn ông kia. Khiến hắn thêm hưng phấn mà thôi. Hắn bật cười dâm loạn, đưa tay đập mạnh vào đôi tay che ngực của cô bé. Một tay tóm chặt lấy đôi vai của cô bé, tay còn lại xé rách hết y phục trên người. Cả nửa thân trên của cô bé không còn tấm vải che chắn. Trời ơi, bầu ngực vẫn còn bé thế kia, cô bé còn nhỏ. Vẫn đang trong quá trình phát triển, gã đàn ông trong lúc cuồng dục dâng trào, ánh mắt đỏ ngầu, lôi sình sạch cô bé lên giường. Cô bé liều mạng vùng vẫy, la hét, nhân cơ hội cắn mạnh lên cánh tay của tên cầm thú kia. Hắn tỏ ra vô cùng đau đớn. Mẹ kiếp, lão tử bỏ bao nhiêu bạc khai trương cho mày? Mày lại dám cắn tao hả? Tên đàn ông kia tát mạnh hai phát vào mặt cô bé. Sau đó nắm chặt lấy chiếc cằm nhỏ xinh, nổ bãi đờm trên mặt đất, tiếp tục mắng nhiếc, đúng là thứ không biết điều. Để xem hôm nay tao sẽ giải quyết mày thế nào. Hắn không ngừng bóp cô bé, khiến cô bé đau đớn đến độ nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tên cầm thú, đồ súc sinh, tôi phẫn nộ rung lắc hai tay. Có điều chỉnh càng khiến cho sợi dây kia thít chặt lại thêm. Đau đớn đến mức tôi buộc phải dừng hành động này lại. Tôi rưng rưng nhìn đôi mắt to tròn, trong trẻo kia vẫn không ngừng tuôn lệ, thét lên đầy thảng thốt. Xin đừng, ngài buông tay ra, đừng có động vào ta. Mau buông ta ra, mau buông ta ra, mau buông ta ra. Hu hu hu, cô bé càng thét lớn tiếng thì tên đàn ông kia lại càng thêm hưng phấn. Tôi phải tận mắt chứng kiến tên đàn ông kia xé nát y phục cô bé thành những miếng vải vụn. Rồi chói hai tay vào đầu giường. Cô bé không ngừng giãy giụa, rung lắc thân người, dùng hai chân đá mạnh vào tên súc sinh kia. Nhưng tất cả đều vô ích. Người đàn ông đó tóm chặt lấy đôi chân của cô bé. Xé toạc phần váy dưới. Xin đừng mà, lão gia, ta cầu xin ngài hãy tha cho ta. Cầu xin ngài, xin đừng làm vậy, thả người ra, vậy thì số ngân lượng của lão đây coi như mất trắng ạc cầm thú. Mau thả cô bé ra, mau thả cô bé ra, tôi sắp phát điên rồi. Tư Hành Phong, ngươi muốn báo thù Hạ Chi Lạc, muốn khiến cho cô ấy nhìn thấy những cảnh tượng như thế này mà lương tâm bị cắn rứt. Dày vò cho tới khi phát điên sao? Thế nhưng ta không phải là cô ấy. Ta không phải cô ấy. Ta là Lạc Bảo cơ mà. Tại sao từng người các ngươi đều muốn dày vò ta như vậy chứ? Tôi nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Thét đi. Thét lớn tiếng thêm nữa đi. Ha ha ha, cuộc đời cô bé đã bị hủy hoại rồi. Đôi mắt long lanh đẫm lệ chứng kiến từng cảnh tượng tàn khốc trước mặt. Trái tim tôi đau đớn vô cùng. Thậm chí còn không dám tưởng tượng nếu như mình bị đối xử như vậy thì sẽ thế nào. Tiếng kêu than ai oán, tuyệt vọng đó, những lời lẽ bẩn thỉu, thô tục, dâm loạn đó không ngừng vang vọng bên tai tôi. Cho dù tôi nhắm mắt không nhìn thì cũng chẳng thể nào gạt bỏ những âm thanh thê lương như muốn đẩy con người ta vào điên loạn kia. Cho dù tôi há miệng to thế nào, mong muốn thét lớn lên rằng, tên cầm thú kia, mau bỏ cô bé ra, nhưng vẫn chẳng thể nào thét nổi thành tiếng. Tại sao mắt tôi không bị mù, tai tôi không bị điếc, tôi thực sự hy vọng lúc này mắt mình bị mù, tai mình bị điếc. Tư Hành Phong, ngươi đã làm được rồi, ngươi đã hủy hoại được ý chí của ta, khiến ta sống không bằng chết. Tâm, giờ này chàng đang ở đâu? Tại sao chàng lại nhẫn tâm bỏ lại ta một mình để ra phải chịu sự dày vò này? Tâm, chỉ cần mở mắt ra, tôi sẽ lại nhìn thấy cái thân thể béo phì kia đang dày vò cô bé tội nghiệp. Cảm giác ghê tởm dâng trào trong cổ họng, hết trận này đến trận khác, tôi đau khổ không ngừng nôn mửa. Lồng ngực đau đớn, cánh tay đau đớn, nhưng tất cả đều chẳng sánh nổi với nỗi đau trong lòng. Tôi vốn dĩ đã cạn kiệt sức lực, giờ lại càng chẳng thể chịu đựng thêm nữa. Yếu ớt nhắm nghiền mắt lại hôn mê bất tỉnh. Cơn ác mộng tàn nhẫn này, vốn tưởng sau khi tôi tỉnh lại là có thể kết thúc. Nhưng không hề, nó vẫn cứ tiếp tục diễn ra, tiếng thét thảm thiết của cô bé kia đã đánh thức tôi. Và khi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy khuôn mặt vương đầy nước mắt của cô bé. Khuôn mặt xinh xắn ngây thơ, hồn nhiên ban đầu giờ chỉ còn lại ánh mắt vô thần. Ngoài đau khổ thì chính là tuyệt vọng, cô bé như thể mất hết linh hồn. Chẳng khác nào là những vùng vẫy, phản ứng đầy bản năng, cô bé đưa bàn tay dính đầy máu tươi ra trước mặt. Ánh mắt cùng động tác bất lực kia chẳng khác nào một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim tôi. Nhanh chóng khiến tôi đau đớn vạn phần. Hãy giết chết tôi đi, hãy giết chết tôi đi. Tư Hành Phong, ngươi hãy giết chết ta đi. Nước mắt tuôn trào, tôi gào thét vô thanh, hít thở hổn hển. Tôi như phát điên kéo mạnh cánh tay xuống, mong có thể ôm được cái đầu đang đau đớn hỗn loạn. Thế nhưng dù dùng sức mạnh thế nào, cánh tay vẫn cứ bị sợi dây kia thít chặt lại. Nỗi đau đớn nơi trái tim càng lúc càng mãnh liệt, tôi bắt đầu co giật, hít thở khó khăn, chỉ biết há miệng hô hấp một cách khổ sở. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn trào trên hai bên má, Trước kia, mỗi lần bị như vậy, tôi đều cảm thấy hoảng sợ, căng thẳng tột độ, chỉ sợ mình không kịp hít thở thì sẽ chết đi. Thế nhưng lúc này, tôi chấp nhận không thể hít thở được, mong cho bệnh tim tái phát, nguyện lòng rời bỏ thế gian này như vậy. Tâm đã không còn nữa. Dạ Tầm Hoan cũng đi rồi. Tôi sống trên đời này thì còn ý nghĩa gì nữa? Tôi vốn dĩ vẫn luôn nuôi hy vọng Tầm vẫn còn sống trên thế gian này. Thế nhưng tôi chỉ đang lừa gạt bản thân mà thôi. Tôi từ bỏ việc hít thở vô ích kia. Tôi từ bỏ ý muốn được cầu sinh. Cứ như vậy, tôi có thể được giải thoát. Giải thoát thực sự, Tầm, xin lỗi chàng, ta không thể thực hiện tiếp lời hứa cùng chàng được. Chàng đợi ta, đúng lúc tôi định buông xuôi sinh mạng thì ông trời lại không chiều lòng người. Sức chịu đựng của tôi đến điểm cực hạn, lại cộng thêm bệnh tim tái phát, cả thân người kiệt quệ, mềm nhũn lại, trọng tâm cả người dồn vào cánh tay trái bị treo lên kia. Tôi không ngừng co giật, không ngừng nôn mửa, tôi cho rằng mình đã có thể được giải thoát. Thực ra, tôi chỉ hôn mê bất tỉnh thêm lần nữa. Đau đớn, lồng ngực tôi thực sự vô cùng đau đớn. Ai đang động vào vết thương của tôi? Đau đớn quá, tôi từ từ mở mắt ra. Liền nhìn thấy một vị cô nương tết tóc hai bên đang cầm tấm vải ướt lau phần vết thương cho tôi. Cô ấy nhìn thấy tôi tỉnh lại. Liền nhoẻn miệng mỉm cười dịu dàng. Bên má trái hiện lên một lúm đồng tiền sâu hoắm, khiến người đối diện muốn nhìn mãi không thôi. Khuôn mặt thanh tú, nhã nhặn, ở thời đại này, trong số những mỹ nhân mà tôi đã từng gặp, cô ấy chỉ thuộc hàng nhan sắc bình thường. Thế nhưng đôi mắt sáng trong cùng với khí chất đặc biệt phát ra từ cơ thể khiến cô ấy trở nên khác với người thường. Cô ấy lặng lẽ lau sạch vết máu trên ngực, dọn hết những thứ do tôi nôn mửa ra. Nếu thấy tôi khẽ rên rỉ vì đau đớn, cô ấy sẽ ngẩng mặt đầy áy náy. Vẫn là nụ cười dịu nhẹ đó. Cô ấy là ai? Tại sao Tư Hành Phong đột nhiên lại tốt bụng phái cô ấy đến giúp tôi lau rửa? Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Hắn đã đến, trời đã sáng rồi sao? Cuối cùng tôi đã có thể vượt qua được cái đêm kinh hoàng ấy sao? Người phụ nữ đó vừa nhìn thấy hắn liền cung kính hành lễ. Sau đó bê chậu nước bẩn đi ra ngoài. Hắn lạnh lùng cười nói. Mới có một đêm thôi. Vậy mà ngươi đã không chịu đựng nổi. Biến bản thân thành bộ dạng này sao? Tôi yếu ớt ngước mắt lên. Nhìn hắn đầy bất lực. Lại cúi đầu xuống. Không nhìn hắn nữa. Hắn bị điên rồi. Tôi vẫn còn bình thường. Cho nên mới không muốn giống như hắn. Cũng trở thành một kẻ điên cuồng. Ngươi đã từng thử tưởng tượng đặt bản thân mình vào tình cảnh đó chưa? Ngươi vẫn còn chưa nếm trải được mùi vị đau đớn muốn chết thực sự đâu. Hắn áp sát khuôn mặt lại, nâng cằm tôi lên, mỉm cười đáng sợ, Hạ Chi Lạc, ta sẽ không để cho ngươi chết đi dễ dàng. Ta muốn ngươi sống không bằng chết, ngươi không cần vội vã quá, ngươi sẽ nhanh chóng được nếm thử mùi vị đó. Có điều, trước khi xảy ra chuyện đó, ta muốn ngươi xem hết mấy, màn kịch hay cái đã. Sau đó khi đến lượt người diễn xuất thì mới càng phải, nỗ lực hơn. Hắn quay mặt tôi nhìn về phía lỗ hổng đó, ép tôi phải nhìn vào căn phòng đó. Vẫn là cô bé đó, tên đàn ông biến thái, tàn ác giày vò cô bé suốt một đêm trời đã không còn nữa. Mà đổi thành hai người đàn ông cao to lực lưỡng, vừa nhìn là biết hàng vai u thịt bắp, chuyên đi đánh thuê, nếu như không phải hắn nhắc nhở. Tôi còn tưởng rằng mắt mình đã mù, tại mình đã điếc rồi cơ. Như vậy thì có thể giả bộ như nhìn không thấy, nghe không thấy. Tôi trợn mắt nhìn Tư Hành Phong. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ căm hận một ai như lúc này. Tôi đồng tình trước cảnh ngộ của hắn. Thế nhưng bây giờ lại càng căm hận hắn hơn. Bản thân đã từng chịu cảnh ngược đãi đáng sợ, tàn độc đó. Vậy mà khi đối đãi với những người có cảnh ngộ giống như mình. Chẳng những bất nhân, tê dại, thấy chết không cứu, chẳng chút xót thương, ngược lại còn vô tình, máu lạnh, tàn nhẫn, biến thái, thậm chí còn mua niềm vui cho bản thân bằng nỗi đau khổ của người khác. Tôi dồn hết sức lực còn lại của bản thân, chịu đựng nỗi đau truyền xuống từ sợi dây trói, đập mạnh đầu vào trước ngực hắn, Chỉ hận lúc này đầu tôi không phải chiếc búa sắt, như vậy có thể đập nát lồng ngực của hắn, để xem trái tim hắn rốt cuộc có phải được làm từ thép hay không. Chỉ là vô dụng, đập không nổi, ngược lại càng giống như đang tựa lên người hắn vậy. Hắn ghê tởm đẩy tôi ra rồi đưa lời nhục mạ, con đàn bà dâm loạn, đến tận lúc này rồi mà vẫn còn xà vào lòng người khác. Xà cái đầu ngươi, Tư Hành Phong, ngươi không phải là người, ngươi là ác ma quỷ quái. Tiếng động ghê tởm, phóng đãng ở căn phòng bên cạnh lại bắt đầu vang lên. Đầu tôi như muốn nổ tung ra, đau đớn từng cơn, bị bức ép cho tới khi ngả đầu sang một bên vai. Bị thương, bật khóc trong vô thanh, tôi không nhìn thấy nét mặt của hắn, những gì nhìn thấy lúc này chỉ là đôi tay hắn đang nắm chặt lại. Gân xanh cuồn cuộn, lặng người tại chỗ, lúc này, người phụ nữ lúc nãy lại bê mặt bát cháo bước vào. Cô ấy lau sạch nước mắt trên mặt giúp tôi, muốn đút cháo cho tôi ăn, bên tai vẫn nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết kia, lại nhìn thấy bát cháo đó. Cảm giác ghê tởm dâng trào, tôi nghĩ tôi sắp nôn hết cả dịch vị trong dạ dày ra rồi. Tôi cật lực cúi thấp đầu xuống, tránh khỏi bát cháo kia. Người phụ nữ đó lại lau sạch phần dịch trào ra bên mép tôi. Sau đó cô ấy liền mở miệng nói. Không nhìn, không nghe, không nghĩ, tâm tự định, không nhìn, không nghe, không nghĩ, tâm tự định. Tôi mơ màng ngước mắt nhìn cô ấy. Lúc giúp tôi lau sạch thân người, cho dù cảnh tượng bên căn phòng đối diện thế nào, cô ấy vẫn chẳng khác nào một người mù, kẻ điếc, chẳng chịu bất cứ ảnh hưởng nào cả. Làm sao mà cô ấy làm được chứ? Đột nhiên, Tư Hành Phong xông lại, đưa tay hất mạnh bát cháo trong tay cô ấy, lớn tiếng quát mắng, vì không muốn để ả ta chết sớm quá, ta mới bảo ngươi đến cho ả ăn chứ không phải bảo ngươi tới đây làm thánh nhân. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là không nhìn, không nghe, không nghĩ, tâm tự định. Nói xong, Tư Hành Phong vô duyên vô cớ kéo cô ấy ra. Đôi mắt đỏ quọ của hắn lộ ra cảm xúc kỳ lạ. Tiếp đó nộ khí xung thiên lôi cô ấy ra ngoài. Cô ấy chẳng hề vùng vẫy, cứ để mặc cho hắn kéo ra ngoài. Bức tường kia lại đóng lại. Hắn định làm gì cô ấy chứ? Tôi từ từ chỉnh lại thân người. Gian khổ nhích đôi chút. Nỗi đau đớn truyền từ hai cánh tay khiến tôi chỉ muốn chặt đứt chúng khỏi thân người luôn. Ha ha ha, tôi có thể làm được gì chứ? Tôi có thể làm được gì chứ? Lúc này tôi còn chẳng lo nổi thân mình. Ngoại trừ ở đây lắng nghe những tiếng động kia, tôi còn có thể làm gì chứ? Không nhìn, không nghe, không nghĩ, tâm tự định, ngộ pháp niệm mà không niệm, hành mà không hành, ngôn mà không ngôn, tu mà không tu, người biết gần lắm, kẻ mê xa lắm, ngôn ngữ đứt đoạn, không bị ràng buộc, sai một ly, đi một dặm, ngắm thiên địa, niệm phi thường, ngắm thế giới, niệm phi thường, ngắm linh giác, sắp tới rồi, nếu như biết được, sắp tu thành đạo, khi mọi thứ xung quanh đều có tên riêng, không hề có tôi đã là không, tất cả hư vô, người tùy tình cảm, cầu cạnh thanh danh hiển thế, thân đã dã rời xa, tham lam hư danh, mà không học đạo, uổng kiếp làm người. Dâng nén hương trầm, tuy người ngửi hương, hương tàn lụi hết, ngọn lửa bén thân, theo đó mà tới, sầm, không phải nàng ấy, Hoắc Vô Ảnh, là giọng nói của Hoắc Vô Ảnh, vẫn luôn nhắm mắt, tĩnh tâm niệm kinh, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Hoắc Vô Ảnh, tôi liền mở mắt ra, nhìn thấy hắn và Dạ Tầm Hoan mặt mày rệu rã, mỏi mệt đứng ở căn phòng đối diện. Sinh mệnh giống như ngọn lửa sắp bị thổi tắt đột nhiên lại rừng rực tỏa sáng. Có tia hy vọng mới. Ta ở bên này, ta ở bên này, Dạ Tầm Hoan, Hoắc Vô Ảnh, ta ở bên này, tôi cố gắng hết sức vùng vẫy. Yếu ớt mở miệng trong vô thanh, còn hai người họ không hề nghe thấy. Ầm một tiếng, Dạ Tầm Hoan đánh sập cả chiếc bàn bên đó. Hắn trong cơn thịnh nộ thực sự đáng sợ. Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy hắn tức giận đến vậy. Bất giác lệ trào bờ mi. Tôi vốn tưởng rằng nước mắt mình đã cạn sạch. Hoắc Vô Ảnh bất lực lên tiếng. Ngài hãy bình tĩnh lại đi. Ngài nóng giận như vậy thì có thể tìm thấy được nàng ấy sao? Ngài cũng nhìn thấy rồi đó. người tối qua ở đây chính là người được bê ra ban nãy. Không phải là nàng ấy. Chúng ta đều đã tìm mỗi kỹ viện ở trong kinh đô này 2 lần rồi. Bách Hoa Đường này cũng đã lần thứ 3, ngay cả Phủ Bình Viễn Hầu, tối qua chúng ta cũng đã ghé thăm rồi. Ngài, người im miệng lại cho ta, nếu không phải ngươi với Hàng Mẫn tới đây phá bĩnh, nàng ấy đâu có tức giận, đâu có bị rơi xuống nước, ta cũng không bị thương rồi để cho ngươi đi cùng với nàng ấy. Như vậy nàng ấy đã không bị mất tích rồi, ta đã bảo ngươi phải theo sát ấy, ngươi đã làm được cái gì chứ? Dạ Tầm Hoan thét lên trong tức giận, câu trước kích động hơn câu sau. Hắn sau đó không đi theo tôi là vì bị thương sao? Đang yên đang lành, sao lại bị thương chứ? Hằng Mẫn là ai? Lẽ nào chính là vị hoa thần đó? Ngài trách ta, ngài cho rằng ta ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm thích thù đến đây quấy rầy lắm sao? Chuyện của Hằng Mẫn, còn không tự trách bản thân ngài ấy. Ngài vô duyên vô cớ chọc tức người ta làm gì? Từ trước đến nay sức kiềm chế của ngài rất tốt, ta chẳng qua chỉ ngồi uống rượu cùng nàng ấy. Ngài đã đánh ta một trận. Hừm, từ trước đến nay, ta thực sự không thể ngờ được. Cơn ghen tuông của Dạ Sứ đại nhân ngài một khi trào dâng lại mãnh liệt như vậy. Sớm biết vậy, ta đã dính chặt lấy nàng ấy không chịu buông rồi. Ngài có cách khiến cho những người phụ nữ ở trong cốc, ngoài cốc kia 1-2 lễ phép, nghe lời mình, tại sao lại không thể khiến nàng ấy ngoan ngoãn cơ chứ? Hoắc Vô Ảnh không chịu kém cạnh đưa lời đối đáp, tôi bất giác trợn to hai mắt, chỉ sợ hai người đó bỗng nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của mình. Ngày hôm đó, Hoắc Vô Ảnh vô duyên vô cớ dịch dung là bởi vì Dạ Tầm Hoan lên cơn ghen đánh răng hắn sưng mặt sao? Người phụ nữ đó cũng được dùng như một công cụ kích thích tôi bởi cơn ghen của hắn. Ầm một tiếng nữa, Dạ Tầm Hoan lại một chưởng phá tan chiếc giường. Hắn chỉ thẳng vào mặt Hoắc Vô Ảnh rồi quát, ta không muốn cãi nhau với ngươi thêm nữa. Ta biết rõ ngươi với Hàng Mẫn tới đây làm gì. Số phận của ta tự điều khiển, không cần các ngươi phải lo lắng cho ta. Đối với Hàng Mẫn, ta vĩnh viễn sẽ tuân theo lời hứa với phụ thân muội ấy năm nào. Nếu như ngươi ở lại đây vì thực sự muốn tìm ra nàng ấy, ta vô cùng cảm kích. Nếu như không phải, xin mời đi cho, ngài biết rõ rằng, rồi có một ngày nàng ấy sẽ hại chết mình. Tại sao vẫn cứ như loài thiêu thân lao vào đống lửa? Không tiếc sinh mạng chứ? Thiên hạ rộng lớn là vậy. Ngài muốn người phụ nữ nào chẳng có, cứ nhất thiết phải là nàng ấy sao? Hoắc Vô Ảnh nói, tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tại sao lại nói tôi sẽ hại chết hắn? Nghe khẩu khí của Hoắc Vô Ảnh giống như đang muốn đối phó với tôi. Tại sao lại như vậy chứ? Lẽ nào bọn họ xuất hiện là vì sợ tôi sẽ hại chết hắn? Rốt cuộc hai người họ đang nói chuyện gì thế? Tại sao tôi nghe không hiểu? Chọn đời chọn kiếp này, ta chỉ có duy nhất một người thê tử, đó chính là nàng ấy. Tất cả những người phụ nữ khác đều là hư vô, hắn trịnh trọng tuyên bố. Hả, câu nói này chẳng khác nào tiếng trống, rộn vang trong lòng tôi. Khi tôi quyết định đoạn tuyệt tình cảm, tại sao hắn lại không chịu buông xuôi? Ngài đang muốn ép bọn họ. Hoắc Vô Ảnh bất lực lên tiếng. Vậy thì thử xem sao. Dạ Tầm Hoan đi rồi. Hoắc Vô Ảnh cũng đi theo. Tôi dương mắt nhìn hai người đó từ từ biến mất khỏi tầm nhìn của mình. Niềm hy vọng của tôi lại lụi tắt thêm lần nữa. Xin đừng đi, ta đang ở bên này. Dạ Tầm Hoan, ngươi đừng có đi mà. Ta đang ở bên này. Ngươi đi rồi, ta biết làm sao đây. Tôi rốt cuộc đang mong chờ điều gì chứ? Hu hu hu gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Ngoài khóc lóc ra, tôi còn có lựa chọn nào khác? Hu hu hu, mãi lâu sau, Tư Hành Phong mới quay lại. Ngoại trừ người phụ nữ đó còn có thêm một người đàn ông khác. Bây giờ, cứ nhìn thấy động vật khác giới là toàn thân tôi run rẩy. Tôi khủng hoảng nhìn người đàn ông đó khẽ điểm 2 phát vào phần cổ của mình rồi cung kính hành lễ lui ra ngoài. Sau khi kinh hoàng qua đi, tôi nhận ra mình đã được giải huyệt. Lại còn được cởi dây trói. Dây trói vừa hạ xuống, tôi rơi thẳng xuống mặt đất. người phụ nữ kia nhanh chóng đưa tay đỡ lấy tôi, để tôi dựa vào lòng cô ấy. Tôi chẳng khác nào người bị trôi dạt trong nước biển nhiều ngày. Cố gắng nắm lấy thanh gỗ quý giá nổi trên mặt nước. Mái tóc của cô ấy tỏa ra mùi hương dịu nhẹ. Tại sao tôi làm liên lụy đến cô ấy mà cô ấy vẫn còn đối xử với tôi tốt như vậy? Tư Hành Phong lạnh lùng lên tiếng. Đợi chút nữa, ta sẽ đưa ngươi sang căn phòng bên cạnh. Ha ha ha, những gì phải đến cuối cùng cũng đến. Tư Hành Phong tôi mở miệng ra, khẽ gọi tên của hắn. Giọng tôi lúc này run rẩy, mỏi mệt, hắn phát nộ, không được gọi tên ta. Ngươi không xứng, Hạ Chi Lạc, hãy tận hưởng nốt những giây phút yên lành sau cùng của mình đi. Tối nay sẽ đến lượt ngươi diễn kịch đó. Hắn nói xong, quay người định đi, tôi tựa vào trước ngực người phụ nữ kia, cố gắng điều chỉnh lại tư thế, nhìn vào sau lưng hắn, bật cười rồi nói, trong thời gian 5 năm ngươi tưởng rằng ta đã chết, ngươi đã từng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ chưa, cho dù chỉ là một ngày thôi, ngươi đã từng có chưa? Hắn dừng bước chân, vẫn chưa quay lưng lại phía tôi, cả người cứng sững, đờ đẫn, tôi nghĩ. Câu nói của mình đã đánh trúng vào nơi thẳm sâu nhất trong thâm tâm của hắn. Cũng là nỗi đau đớn của hắn. Hắn quay người lại, nhìn tôi bằng ánh mắt thâm trầm, khó hiểu rồi lạnh lùng nói. Ngươi đang nói cái gì? Tôi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn sang người phụ nữ đang đỡ lấy mình. Cô ấy trao tôi một nụ cười dịu nhẹ. Tôi cũng mỉm cười khổ sở đáp lại. Nhắm mắt lại vài giây, mở mắt ra rồi nói. Bí mật này, trước kia ta mới chỉ nói cho một người. Thế nhưng chàng đã không còn nữa rồi. Hôm nay, để bản thân không phải chịu đựng thêm giày vò, cũng không muốn ngươi cứ vô duyên vô cớ hận thù thêm nữa. Ta bất đắc dĩ phải nói ra. Thế nhưng, ta có một thỉnh cầu. Sau khi nghe xong, bất luận có tin hay không, cứ coi như ta tham sống sợ chết, cứ coi như ta cầu xin ngươi. Hãy cho ta được chết một cách nhanh chóng. Hắn trầm tư trong giây lát, sau cùng lạnh lùng thốt lên một câu. Nói đi, tựa vào lồng ngực của người phụ nữ kia, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cho dù hai cánh tay lúc này chẳng thế nào cử động được. Tôi mỉm cười bất lực, gắng sức lên tiếng, sự việc này nếu ta nói ra e là sẽ chẳng có ai tin hết cả. Thậm chí ngay cả bản thân ta cũng không dám tin. Thực ra, ta không phải là người của thời đại này, mà đến từ một khoảng không gian khác, trong thế giới trước kia, ta cũng không hề biết rằng có một không gian mà các ngươi tồn tại. Còn về việc tại sao ta lại tới được nơi đây, bản thân ta cũng hoàn toàn không biết, cũng giống như các ngươi hay nói, ta đã mượn xác hoàn hồn, cô hồn dã quỷ như ta tìm được cái xác này thực sự không biết là may mắn hay xui xẻo nữa. Để rồi lại trùng sinh trên cơ thể của Hạ Chi Lạc. Nói đến đây, tôi ngừng lại, nghỉ ngơi đôi chút, người phụ nữ đang đỡ lấy tôi bất giác run rẩy thân người. Tôi mỉm cười khổ sở, ngước mắt lên nhìn cô ấy, chớp mắt như muốn nói với cô ấy tất cả đều là sự thật. Sau đó, tôi quay mắt nhìn ánh mắt kinh ngạc của Tư Hành Phong. Mãi lúc sau, hắn lại lên tiếng. Nói tiếp đi, tôi lại chậm rãi nói tiếp, tên thật của ta là Lạc Bảo, chứ không phải là Hạ Chi Lạc. Hạ Chi Lạc đã chết cách đây 5 năm về trước, vào lúc gặp lại ngươi. Thực ra, lúc đầu cô ta chưa chết, thế nhưng sau khi bị ngã đập đầu, tỉnh lại không biết tại sao lại thiếu đi một phần hồn ba phần phách. Nên chẳng thế nào làm chủ được cơ thể, mà lại để cho một cô hồn dã quỷ như ta chiếm dụng xác thân. Mãi cho tới khi sự việc của ngươi bị bại lộ, ta phải chịu trượng hình, suýt chút nữa thì mất mạng, phần hồn của ta đã hòa thành một thể cùng cô ta. Cô ta tự biết bản thân không còn sống được bao lâu nữa. Thế nên đã toại nguyện cho ta, để ta có thể danh chính ngôn thuận trở thành chủ nhân của thân xác này. Hai người bọn họ nhìn nhau bằng ánh mắt kinh ngạc, không dám tin vào tai mình, Tư Hành Phong mím chặt môi. Sau đó không ngừng lắc đầu nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ngươi đang nói dối, nhất định là ngươi đang nói dối, bí mật ẩn giấu trong lòng bao năm nay đã khiến tôi bức bí. khó chịu lâu rồi, lúc này có thể nói ra cùng người khác, tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Cho dù người đó hận tôi đến mức thấu xương, khó mà tin được, ta biết trước là nói ra chuyện này sẽ chẳng có ai tin hết. Khi ta mở mắt ra, ta cũng không dám tin vào mắt mình nữa. Ở thế giới trước kia, có bố mẹ mà ta vô cùng thương nhớ, có những người bạn thân thiết, chung thủy với ta, có sự nghiệp để ta phấn đấu, có cuộc sống hạnh phúc mà ta hằng mong ước. Đã 6 năm rồi, ta đã rời khỏi thế giới đó 6 năm rồi, vậy mà đến giờ vẫn chẳng thể nào tìm được đường quay về. Thời gian lâu dần, ta cũng bắt đầu quen với thực tại, ta đành bỏ cuộc, hoặc có lẽ đây chính là số phận của ta, vì ngươi mà suýt chút nữa đã bỏ mạng nơi hoang tuyền. Chính vì ngươi mà ta đánh mất người ta yêu thương nhất trên đời. Từ trước đến nay ta chưa bao giờ hối hận vì đã cứu ngươi ra khỏi Hiệt Hương Các. Cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày ngươi tìm ta báo thù. Bởi vì trong ý thức của mình, nói cho cùng ta không phải là cô ta. Hạ Chi Lạc, đôi mắt của hắn hiện lên tâm trạng phức tạp. Hắn vẫn chẳng thể tin được những gì tôi vừa nói. Bỗng nhiên, hắn lại bật cười điên loạn. Ha ha ha, Hạ Chi Lạc, khả năng bị chuyện của ngươi đúng là thượng đẳng. Ngươi tưởng rằng ta sẽ tin những lời nói quỷ quái của mình sao? Lời nói quỷ quái, tôi bật cười khốn khổ rồi nói. Ở trong thế giới của chúng ta, là một người có tư tưởng, có trí tuệ đều hiểu rõ những chuyện làm ra có ý nghĩa gì. Giá trị gì với bản thân, hành vi báo thù rửa hận tuy rằng có thể giải trừ mối hận trong lòng. Thế nhưng một khi đã báo xong thù, mối hận trong lòng tiêu tan, nhiều khả năng cũng đánh mất đi chính mình. Hãy nghĩ lại những năm gần đây, ngươi vẫn luôn khắc ghi mối thù với Hạ Chi Lạc, muốn được báo thù, thế nhưng vào lúc ngươi nghe được thông tin Hạ Chi Lạc đã chết. Ngươi có vui không? Những ngày tháng sau đó, ngươi đã từng sống vui vẻ được ngày nào chưa? Quân tử có thù không báo? Ngươi vốn dĩ là một quân tử. Thử hỏi dây vò, hành hạ ta suốt một ngày một đêm qua, ngươi có vui vẻ không? Ngươi đã bao giờ nghĩ đến người con gái hôm qua thê thảm? Khổ hạnh giống như ngươi năm nào không? Vậy mà khi đối xử với một con người có cảnh ngộ như mình trước kia, tại sao ngươi lại có thể vì báo thù mà thấy chết không cứu? Ngươi muốn tạo dựng niềm vui của mình trên sự đau khổ của người khác. Thế nhưng nực cười một điều là, ngươi có vui vẻ không? Đủ rồi, ngươi im miệng lại cho ta. Chỉ có dày vò ngươi, nhìn thấy ngươi đau khổ, ta mới có thể được an ủi, được vui vẻ. Tư Hành Phong cuồng nộ, ta đau khổ thì ngươi hạnh phúc sao? Vậy tại sao tối qua ngươi lại không đủ dũng khí ở lại cùng xem? Tận mắt chứng khiến ta đã đau đớn, khổ sở, sống không bằng chết đến độ nào? Không phải ngươi muốn nhìn thấy hay sao? Tại sao lại không làm? Là vì nguyên do gì? Ta nghĩ trong lòng ngươi hiểu rõ hơn ta nhiều. Ta cảm thấy ngươi chẳng hề vui vẻ mà là bi ai thì đúng hơn. Trong cơn thịnh nộ, Tư Hành Phong giống lớn tiếng. Một tay nhấc chiếc ghế trước mặt ném thẳng về phía tôi. Thế nhưng chiếc ghế đó lại trúng vào bờ tường phía sau lưng. Tan nát thành nhiều mảnh. Rơi xuống mặt đất, hắn xông lại gần đẩy người phụ nữ kia ra. Phẫn nộ tóm lấy hai tay của tôi rồi thét, ngươi im miệng lại cho ta, im miệng lại, ta nực cười hay bi ai không cần ngươi phải nói. Ngươi nói ngươi là một người khác, đến từ một không gian khác, ngươi hãy chứng minh cho ta xem đi, tưởng rằng chỉ như vậy mà có thể rửa sạch tội danh sao? Ha ha ha, ta đánh mất lương tri, cho dù ta đánh mất lương tri đến mức nào cũng chẳng thể bằng được Hạ Chi Lạc ngươi. Ngươi ngoài bản lĩnh đem khuôn mặt này đi mê hoặc kẻ khác, lừa gạt kẻ khác, còn biết làm gì nữa hả? Tôi liền nghiến răng, nhịn đau, đáp lại, sống đã không vui thì còn sợ gì cái chết? Một người chỉ một lòng cầu mong được chết, hà tất phải lừa người lừa mình nữa? Ngươi tin cũng được, không tin cũng được, đó là tự do của ngươi. Ta chẳng qua chỉ là một phụ nữ, xui xẻo đến cực điểm mà thôi. Đã từng gặp nhiều người xui xẻo nhưng chưa từng gặp kẻ nào xui xẻo như ta. Bây giờ, ta chỉ muốn tận hưởng cảm giác an nhàn sau cùng trong cuộc đời mình. Hy vọng sau khi ta chết đi, ngươi cũng có thể có được cảm giác đó. Cuối cùng, hắn cũng buông tôi ra, đẩy tôi quay trở lại vòng tay của người phụ nữ kia. Lui về sau mấy bước, chập choạng đem theo bao mâu thuẫn và bàng hoàng trong nội tâm rời khỏi nơi đây. Tôi không biết sau cùng hắn đã tin hay là không tin. Người phụ nữ đó giúp tôi thay y phục, đút cho tôi ăn nốt cháo. Tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng cô ấy. Khi mở mắt ra, trời đã hoàng hôn, cảnh vật trước mắt cũng đổi sang một căn phòng thoải mái hơn. Trực giác mách bảo cho tôi biết đây không phải là kỹ viện. Không hề có mùi phấn son nồng nặc, nhức mũi, không có tiếng nhạc tầm hoan chói tai. Điều nực cười là, cổ chân tôi bị xích vào quả cầu sắt. Ha ha, tôi có thể luyện khinh công được rồi. Ngồi dậy, nhẫn nhịn nỗi đau đớn truyền từ cánh tay. Tôi ôm hai quả cầu sắt kia lên, tựa vào tường, nhìn cầu sắt lặng người đi. Mãi cho tới khi người phụ nữ kia quay lại, tôi mới định thần lại được. Cô ấy tới đây đưa cơm tối. Từ đầu chí cuối cô ấy im lặng không nói lời nào. Cặm cụi làm công việc của mình. Tôi ăn xong, cô ấy liền thu dọn. Thu dọn xong liền giúp tôi thay thuốc. Nhìn gương mặt thanh tú của cô ấy ở khoảng cách gần. Để giữ phép lịch sự, tôi liền hỏi tên cô ấy. Xin hỏi ta nên xưng hô với cô như thế nào? Hạ Phẩm Dư, cô ấy mỉm cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng đáp lại. Cô cũng họ Hạ sao? Tôi kinh ngạc, vốn dĩ tưởng rằng chuyện xảy ra vào lúc sáng sớm là tôi đã làm liên lụy đến cô ấy. Thì ra, cô ấy đã bị liên lụy từ lâu rồi. Dạ, cô ấy lại mỉm cười dịu dàng rồi gật đầu. Cô có hận ta không? Tôi không nhẫn nhịn được đưa lời hỏi. Hận, tại sao lại phải hận cô nương? Cô ấy hỏi lại, bởi vì tôi lặng người đi. Bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Luôn mồm luôn miệng nói mình không phải Hạ Chi Lạc. Lúc này đột nhiên lại hỏi cô ấy có hận mình không? Thực đúng là nực cười. Ta là Lạc Bảo, rất vui khi được quen biết cô. Tôi đưa tay ra, định bắt tay bày tỏ lòng hữu hảo. Cô ấy khẽ lặng người đi, không biết phải đáp lại thế nào. Tôi liền chủ động nắm lấy tay cô ấy, lắc lên lắc xuống vài cái. Đây là tập tục ở quê hương của cô nương sao? Cô ấy mỉm cười hỏi. Cô tin ta sao? Nhìn cô ấy, tôi bất giác trợn to hai mắt. Cô ấy mỉm cười, lại gật đầu, tôi cũng mỉm cười hớn hở, dường như khiến cho một người tin rằng mình đến từ khoảng không gian khác còn khó hơn việc tôi là một người sao hỏa lại tìm được tổ chức của địa cầu mình trên trái đất vậy. Ta có thể gọi cô là Phẩm Dư không? Dạ, đối với cô ấy, tôi cảm thấy như gặp được một người bạn tri kỷ lâu ngày xa cách. Liền từ từ kể hết nhiều chuyện đã đè nén trong lòng mình bấy lâu nay cho cô ấy nghe. Tôi làm sao lại đến đây? Tại sao lại gặp phải Tư Hành Phong? Cứu hắn như thế nào? Vì hắn mà phải chịu trừng phạt. Tất cả mọi thứ, tôi đều kể hết. Cảm giác chính là một thứ vô cùng kỳ lạ. Nếu như đổi lại là người khác, có lẽ tôi sẽ không nói đâu. Phản ứng của cô ấy cũng khiến cho người khác phải âm thầm bội phục. Không hề kinh ngạc, không hề cảm khái, không quá vui mừng mà cũng chẳng buồn đau. Chỉ lặng lẽ lắng nghe mọi chuyện, lẽ nào cô ấy có thể làm được việc không nhìn, không nghe, không nghĩ, tâm tự định, cuối cùng tôi đã hiểu tại sao Tư Hành Phong lại chọn cô ấy tới chăm sóc tôi. Sự bình thản này không phải bất cứ người nào cũng có được ngay từ khi sinh ra. Trái tim tựa thủy, con người tựa cốt, bằng hữu, mau nói chuyện của cô đi, đột nhiên tôi lại có mong muốn biết thêm về cô ấy. Ta sao? Cô ấy cúi thấp đầu xuống, lại ngước lên nhẹ nhàng nói, ta, năm nay 19 tuổi rưỡi, là người ở Thanh Hòa, nhập cung 50 tuổi, chỉ còn nửa năm nữa là có thể xuất cung nói tới đây. Cô ấy ngưng lại, không nói thêm nữa, tôi nghẹn ngào, không ngờ cô ấy là một cung nữ, tôi còn tưởng rằng cô ấy là tiểu thiếp hay thị nữ thiết thân của Tư Hành Phong cơ. Chỉ còn nửa năm nữa là xuất cung rồi. Vậy tại sao lại xuất hiện tại đây? Nhìn vào đôi mắt dịu dàng tựa thủy của cô ấy, tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Vốn dĩ chỉ còn nửa năm nữa. với tính cách bình thản của mình. Bất luận thế nào cũng có thể bình an vô sự sống nốt nửa năm còn lại trong cung. Bởi vì mang họ Hạ, vậy nên cô ấy bị cưỡng ép ở lại nơi này. Hắn đã lôi cô ra khỏi cung từ lúc nào? Có phải là ngày hôm qua không? Tôi nghiến răng lên tiếng. Giữa đêm hôm kia ta nhận được thánh chỉ. Sáng sớm hôm qua thì xuất cung. Cô ấy đáp lại, tôi nhắm mắt lại, than dài một tiếng. Trước kia, điều khiến tôi cảm thấy hối hận nhất là gì chứ? Đi đường không có mắt, xông bừa vào đường cao tốc, sau đó gặp được Tầm. Tuy rằng chẳng thể nào gặp lại được người thân, nhưng cũng cảm thấy xứng đáng. Còn ngày nay, điều khiến tôi cảm thấy hối hận nhất là gì? Là đến nước Bạch Hổ. Không những chỉ liên lụy bản thân mà còn liên lụy cả một người vô tội nữa. Xin lỗi nhé, Hạ Phẩm Dư im lặng một hồi. Mỉm cười dịu dàng rồi khẽ lắc đầu. Không phải lỗi của tôi sao? Nếu như không phải tôi tới đây. Sau nửa năm nữa, cả cuộc đời này cô ấy sẽ không phải chịu sự khống chế của người ta nữa. Cô ấy khiến tôi nhớ đến nhân vật An Xuyến trong phim Cuộc Chiến Trốn Thâm Cung. Hai người họ có cùng cách đối nhân xử thế, luôn luôn thận trọng, hành sự thận trọng, bình thản, thầm lặng, chỉ còn nửa năm nữa là có thể xuất cung. Thế nhưng sau cùng bởi vì yếu tố ngoại quan mà xảy ra bất trắc. Cô biết thổi sáo không? Tôi hỏi, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, sau đó khẽ gật đầu. Hãy lấy giúp ta hai cây sáo ra đây. Tôi thực sự muốn tặng cô ấy khúc nhạc mà An Xuyến và Khổng Võ đã hợp tấu trong phim. Không bao lâu sau, Hạ Phẩm Dư liền lấy đến hai cây sáo. Tôi nhận lấy một cây rồi nói. Tặng cô một khúc nhạc. Khúc nhạc này cần phải hai người hợp tấu. Cô nghe bộ thanh đầu tiên nhé. Đặt sáo bên miệng, tôi liền thổi ra khúc nhạc bi thương đó. Cô ấy học rất nhanh. Khi tôi thổi đến đoạn thứ hai, cô ấy đã hòa âm cùng, thế là tôi lại đổi thành bộ hợp tấu còn lại, tiếng sáo du dương vang vang bên tai, tôi và cô ấy đều hoàn toàn chìm đắm trong tiếng sáo thoát trần thoát tục. Một lúc lâu sau, tôi và Hạ Phẩm Dư đều hạ sáo trong tay xuống, nhìn nhau mỉm cười, cô ấy hỏi, khúc nhạc này có tên là gì? Kim Chi Dục Nghiệt, thực ra tôi cũng chẳng biết chắc khúc nhạc này có phải là tên đó không? Kim Chi Dục Nghiệt, cô ấy khẽ nhíu mày lại, trầm tư, đột nhiên, ầm một tiếng, cánh cửa bị ai đấy đẩy mạnh ra, tôi và Hạ Phẩm Dư cùng lúc kinh hãi nhìn người vừa đạp cửa xông vào. Là Tư Hành Phong, gương mặt hắn đỏ hồng dị thường, bàn tay còn đang cầm một bình rượu, chắc hắn đã uống rất nhiều. Hắn loạng choạng đi đến bên cạnh giường, đưa tay giật mạnh lấy cây sáo trong tay của Hạ Phẩm Dư rồi thét lớn. Cút, ngươi mau cút ra ngoài cho ta. Tôi cau chặt đôi mày lại. Hắn đang phát điên phát dại gì ở đây chứ? Sắc mặt của Phẩm Dư vẫn chẳng hề biến đổi. Cung kính hành lễ rồi lui ra ngoài. Hơn nữa còn rất tự giác đóng cửa lại. Nhìn vào Tư Hành Phong đã uống rượu nhiều. Tôi bất giác cảm thấy căng thẳng. Đàn ông say xỉn thường không phải người. Câu nói này là chân lý bất biến vạn năm. Hạ Chi Lạc, ngươi muốn giở trò để mua chuộc lòng người hay sao? Hừm, ngươi đừng có mong chờ ả ta sẽ cứu ngươi ra ngoài. Sở dĩ ta chọn ả ta là bởi vì ả ta là con người vô tình vô nghĩa. Tư Hành Phong chỉ thẳng vào mặt tôi rồi nói. Phẩm Dư vô tình vô nghĩa? Tôi lại không cảm thấy vậy. Ngươi đã uống quá nhiều rồi. Tôi cật lực ôm chân dịch người vào phía trong giường. Hắn ném mạnh bình rượu trong tay xuống mặt đất, hương rượu nhanh chóng nồng nặc khắp cả căn phòng. Ta uống say rồi, ngươi sợ ta, hắn nhảy lên giường, cách tôi rất gần, ha ha ha, không ngờ ngươi lại sợ ta. Tôi trợn trừng mắt lên, sau đó cúi xuống nhìn hai quả cầu sắt kia, tôi không dám nhìn hắn, chỉ sợ ánh mắt nào đó của mình sẽ kích thích hắn ta. Hắn ta lại gây ra những hành động điên cuồng gì đó. Hắn tóm chặt lấy hai vai tôi, nói một câu không đầu không đuôi, ngươi có biết tối nay ta đã nhận được phần thưởng gì không? Đá Bạch Hổ, chính là đá Bạch Hổ, bảo vật trấn quốc của nước Bạch Hổ. Nhìn xem, đây là thứ gì? Hắn buông tay ra, kéo cổ áo của mình, đưa chiếc dây chuyền tinh tế đeo trên cổ ra trước mặt tôi. Tôi cau chặt đôi mày lại, cổ hắn lúc nãy bị kéo mạnh quá liền lằn lên vết máu. Bây giờ bắt đầu rỉ máu ra, chẳng qua chỉ là đá bạch hổ thôi. Hắn có cần thiết phải kích động thế không? Lại còn làm bản thân bị thương nữa. Đợi đã, đá bạch hổ, tôi nhìn vào chiếc dây chuyền kia. Hòn đá phát ra màu trắng xanh khiến tôi bất giác lặng người đi. Hòn đá đó dường như tương đồng với đá chu thước mà năm đó Tề Ca tặng cho tôi. Đó chính là đá bạch hổ, chẳng phải một trong bốn viên đá khiến cho rất nhiều người đánh nhau kịch liệt để tranh giành đó sao? Vậy thì, người có thể tặng hắn đá bạch hổ, ngoại trừ Tây Lăng Xuyên, quốc vương siêu biến thái, siêu háo sắc của nước bạch hổ ra thì chẳng còn ai khác. Hơn 5 năm trước, trước căn nhà gỗ ở Dương Sơn, Tham Túc đã từng nói với Tề Ca rằng Tây Lăng Xuyên không hề hứng thú với phụ nữ. Còn Tư Hành Phong được hiển hách như ngày hôm nay với thân phận cao quý khuynh đảo triều Cương Bình Viễn Hầu. Cũng chỉ có một khả năng duy nhất, hắn đã trở thành người thiếp sủng ái của Tây Lăng Xuyên. Tôi trợn trừng mắt lên, nhìn hắn mà chẳng dám tin. Tôi không dám tin đây là sự thật. Năm đó, khó khăn lắm mới cứu được hắn ra ngoài, thoát khỏi địa ngục trần gian đó. Tại sao hắn lại quay về đường cũ chứ? Ngươi thốt ra một chữ, tôi nghẹn lời, chẳng thể nào nói hết được câu. Hắn bắt đầu mỉm cười đáng sợ, có lẽ là do quá kích động. Hắn nắm chặt lấy cánh tay chẳng chỉ thương tích của tôi, khiến tôi đau đớn đến mức nghiến răng nghiến lợi. Ngươi có thể nhìn rõ chưa? Đây là thứ mà bao nhiêu người cầu mong có được, là ta đã phải trả giá để có được nó. Có biết tại sao ta vẫn luôn ở lại nơi đây không? Ngươi cứ liên mồm liên miệng nói mình không phải là Hạ Chi Lạc. Thế nhưng trái tim của ngươi cũng độc ác y hệt như à ta. Nhìn vào mấy trang giấy này đi, ngươi hãy xem cho thật kỹ. Hắn lấy mấy tờ giấy đã ngả màu vàng cũ, ném mạnh vào mặt tôi. Khi mấy trang giấy đó rơi xuống mặt đất, tôi đã nhìn rõ được, chính là danh sách mà năm đó tôi bắt người ở Hiệt Hương các chép lại. Hiện nay, trên mỗi tờ giấy đó đều có rất nhiều cái tên đã được dùng mực đỏ gạch đi. Như vậy có nghĩa là gì? Tôi kinh ngạc hỏi, có nghĩa là gì? Hay cho câu quân tử có thu không báo? Vậy năm đó, ngươi đưa cho ta bản danh sách này rốt cuộc là có ý định gì? Ngươi mau nói đi. Hắn lại đưa tay nắm lấy chiếc cằm của tôi, ép tôi phải nhìn vào danh sách đó. Năm đó, tôi đưa cho hắn bản danh sách này rốt cuộc là có ý định gì? Tại sao tôi lại đưa cho hắn bản danh sách này? Quân tử có thu không báo. Năm đó vì quá tức giận, tôi ép buộc Tú Bà ở Hiệt Hương các chép lại thành hai bản danh sách. Bản thân giữ một bản còn lại giao cho hắn. Mục đích là gì? Tôi giữ lại một bản là muốn nếu như sau này có cơ hội, có thể giúp hắn trừng trị mấy tên khốn hạ lưu đó. Mục đích đưa bản danh sách này cho hắn chính là muốn hắn có ngày lập thân, tìm cơ hội báo thù. Báo thù, trong tiềm thức, thì ra tôi muốn hắn báo thù. Thật không ngờ, thẳm sâu trong con người tôi lại ác độc như vậy. Và hôm nay đối tượng bị trả thù lại chính là bản thân tôi. Sau đó tôi lại còn nói với hắn, quân tử có thu không báo, tôi không những ác độc mà còn bỉ ổi nữa. Đối diện với khuôn mặt tuấn mỹ giống như tầm của hắn, tôi mơ màng, năm đó, vì câu ngươi nói, ta đã thua trước tiền bạc và quyền thế. Vì bản danh sách này, ta thậm chí tự nguyện trụy lạc, bán rẻ linh hồn mình thêm lần nữa. Nhìn vào danh sách này đi, mỗi một vết mực đỏ là đại diện cho một sinh mạng con người. Có còn nhớ địa lao vĩnh viễn không có ngày mà ngươi ở tối hôm trước không? Có còn nhớ hai thanh xương trắng đó không? Là ngươi đã khiến ta trở thành một tên đồ tể hai tay dính đầy máu tươi. Vậy mà đến nay, ngươi lại nói với ta rằng ngươi không phải là à ta. Tà ác như nhau, độc địa như nhau. Tại sao lại không thừa nhận mình chính là à ta? Hạ Chi Lạc, ta hận ngươi thấu xương. Hắn bắt đầu trở nên điên cuồng, phẫn nộ, ánh mắt hung dữ, hai tay bóp chặt lấy cổ tôi. Hét lớn tiếng, tất cả là do ngươi. nếu như không có ngươi, ta sẽ không trở thành như ngày hôm nay. Ta muốn giết ngươi, giết chết ngươi. Á, hắn thực sự đã giết chết những người đó. Mục đích thực sự, tôi giao bản danh sách đó cho hắn không phải muốn hắn giết chết những con người kia. Thế nhưng đối với hắn mà nói, nếu như không đi giết những người kia, làm sao có thể giải trừ mối hận trong lòng và bản danh sách tôi đưa cho hắn phỏng còn có tác dụng gì nữa. Sức hắn rất mạnh bạo, cổ họng của tôi bị hắn bóp nghẹt, đau quá, hơi thở khó khăn, tất cả huyết dịch đều dồn lên phần mặt, đỏ ửng cả lên. Trong lúc vùng vẫy, tôi từ bỏ việc đấu sức với đôi tay khỏe mạnh của hắn. Liền dồn hết sức đấm mạnh vào sau lưng. Kết quả hắn bị đấm ngã xuống người tôi. Lúc thân hình nặng nề của hắn đè lên người, tôi cảm thấy khí trong phổi đều như bị dồn ra hết. Suýt chút nữa là chết bẹp. Hắn buông hai tay, tuy thả cổ tôi ra nhưng lại ôm chặt lấy phần vai tôi không chịu buông. Mỗi lần nhắm mắt đi ngủ, ta thật hy vọng mình có thể ngủ mãi như vậy, vĩnh viễn không cần phải tỉnh dậy nữa. Như vậy, vĩnh viễn ta cũng không cần phải nhìn thấy nhân thế xấu xí. Ác độc này, hắn khẽ nói, bất giác nghẹn ngào, hắn cứ nằm trên người tôi bật khóc, khiến cả người cứng đờ lại. Vào lúc này, tôi thực sự không biết phải làm gì. Nghe thấy tiếng lòng của hắn, khóe mắt tôi cảm thấy cay cay. Gần như ngày nào ta cũng bàng hoàng tỉnh dậy trong đêm vì ác mộng. 5 năm nay, ta chưa ngủ ăn giấc được một ngày nào. Mẫu thân đã sức tàn lực kiệt trong lúc đôn đáo tìm kiếm ta. Trên đường hồi hương, do vất vả đường xa, thân lâm trọng bệnh, còn người con trai như ta lại vô dụng. Ngoài việc đọc sách, chẳng biết làm gì chứ đừng có nói kiếm tiền trị bệnh cho người. Không đến 1 năm sau, người liền qua đời. Hắn bắt đầu sụt sùi kể chuyện. Tại sao lại như vậy chứ? Ngày hôm đó, tôi rõ ràng đã đưa cho hắn rất nhiều ngân phiếu. Đó chính là toàn bộ tích lũy của Hạ Chi Lạc. Ít nhất cũng phải được tầm 1000 lạng bạc. Không phải ta đã đưa cho ngươi một ít ngân phiếu rồi sao? Tôi vội vã gặng hỏi. Đừng có nhắc đến số ngân phiếu đó trước mặt ta. Số tiền bẩn thỉu của người phụ nữ đó, ta không dùng dù chỉ nửa khắc. Hắn nghiêng đầu quát lớn. Ta đã xé nát hết. Cho dù cả ta và mẫu thân đều chết bệnh trên đường, ta cũng không dùng số bạc bẩn thỉu của ả ta. Đúng là người đàn ông cố chấp. Số ngân phiếu đó là do tôi cho. Thế nhưng hắn lại xưng tôi thành ả ta. Ả ta chưa chết. Ông trời có mắt. Cuối cùng cũng để ta bắt được ả ta. Cuối cùng cũng để cho ta giày vò ả ta. Thế nhưng tại sao ả ta lại vẫn chưa chết? Sáng sớm hôm nay, ả ta lại còn dõng dạc nói với ta rằng, ta tạo dựng niềm vui của bản thân trên nỗi đau khổ của người khác. Nói ta thấy chết không cứu. Đúng thế, ả ta đã nói rất đúng. Ả ta đã nói đúng tất cả. Ngươi nói xem, bộ dạng của ta lúc này trông vui vẻ lắm sao? Thế nào được gọi là hạnh phúc? 5 năm trở lại đây, ngoài việc tốn công sức đi tìm mấy tên cầm thú kia, giày vò bọn chúng, ngoài việc có thể khiến ta vui vẻ trong khoảnh khắc thì còn những gì nữa chứ? Tiền bạc, quyền thế, địa vị, ta cần những thứ đó làm gì? Đối với ta mà nói, tín niệm duy nhất chính là báo thù. Mấy tờ giấy mà ả để lại cho ta chính là thứ có thể khiến ta cầm cự được đến ngày hôm nay. Chỉ có như vậy, nỗi hận thù, đau đớn trong lòng ta mới vĩnh viễn không tiêu tan nổi. Ta mới có được lý do để tiếp tục sống. Nếu như ả ta thực sự đã chết rồi, báo thù được rồi, vậy thì mọi chuyện sẽ đúng như những gì ả đã nói. Ta đánh mất chính mình, mẫu thân cũng qua đời. Ta sống trên thế gian này còn có ý nghĩa gì? Ngươi nói cho ta biết, ta có thể sống tiếp vì điều gì khác? Ngữ điệu của hắn vẫn luôn dịu dàng tựa gió, mãi cho tới sau cùng, mới nằm trên người tôi, bật khóc thành tiếng như một đứa trẻ yếu đuối. Loài kiến còn mong được sống sót, sau khi trải qua nỗi đau đớn, nhục nhã kia, vẫn còn có thể kiên cường sống tiếp thì phải cần dũng khí cực kỳ lớn. Cổ họng tôi nghẹn ngào khó thở, những lời nói của tôi hôm nay thực sự đã gây tổn thương nghiêm trọng đến hắn. Tất cả mọi thứ vốn dĩ không phải là lỗi lầm của hắn. muốn trách thì cũng phải trách bản thân tôi. Đã đầu thai nhầm chỗ, cũng giống như những gì hắn đã nói. Nếu như tôi không đưa cho hắn bản danh sách đó, hắn cũng không đi đến bước đường ngày hôm nay. Thế nhưng nếu không có bản danh sách đó, có lẽ hắn đã chẳng còn dũng khí tiếp tục sống thêm nữa. Hạ Chi Lạc đẩy hắn vào địa ngục trần gian. Tôi tuy rằng cứu hắn ra khỏi địa ngục trần gian đó, nhưng lại đẩy hắn vào tầng sâu nhất trong địa ngục. Rốt cuộc tôi đã cứu hắn hay là hại hắn? Tôi nghẹn ngào lên tiếng. Không, ngươi sai rồi. Ít nhất con dân nước Bạch Hổ cần có ngươi. Nếu như không phải là ngươi, có lẽ nước Bạch Hổ đã sớm bị diệt vong từ mấy năm trước rồi. Ngươi chính là Bình Viễn Hầu mà mọi người dân nước Bạch Hổ đều ngưỡng mộ. Kính trọng, hắn đột nhiên hưng phấn ngẩng khuôn mặt ửng đỏ của mình lên. Cắt ngang lời tôi rồi nói. Bình Viễn Hầu, Bình Viễn Hầu, ha ha ha, mỗi hận thù trong lòng hắn thực sự quá sâu đậm, mà người thôi thúc hắn báo thù lại chính là tôi. Hắn thực sự đã say rồi, thần trí không còn tỉnh táo nữa, thậm chí còn chẳng phân biệt được tôi chính là người mà hắn hận thấu xương. Hoặc giả, chỉ khi nào say triệt để, hắn mới có thể quên đi những chuyện này. Ngươi say rồi, ngủ đi, ngủ rồi thì sẽ quên được những chuyện không vui đó. Tôi sớm đã chẳng thế nào tập trung suy ngẫm được gì. Những lời nói hôm nay, đối với hắn, ngoại trừ lòng thương hại trước đó, ngoại trừ nỗi căm hận hôm qua, giờ tôi lại cảm thấy thêm áy náy. Tôi vỗ sau lưng, dỗ dành hắn như một đứa trẻ, khẽ ngân nga một điệu khúc không thành nhạc, mãi cho tới khi nghe thấy hơi thở đều đặn của hắn truyền tới. Tôi mới yên tâm lại được, tôi cầm đôi bàn tay vẫn còn đặt trên vai mình, định đẩy hắn dịch sang một bên, nhưng trong lúc ngủ say, hắn chẳng chịu buông tay. Tôi đẩy mạnh, hắn liền quay lại đưa tay ôm chặt lấy tôi. Thôi bỏ đi, muốn ôm thì ôm, dù gì tôi cũng chẳng mất miếng thịt nào. Trong lúc chán nản, liếc nhìn khuôn mặt hắn, khuôn mặt anh tuấn đó vẫn còn vương đầy ngấn lệ. Chẳng nhịn lòng được, tôi đưa tay lau thay hắn. Nỗi dày vò tinh thần tối qua làm sao có thể sánh nổi với những khổ nạn mà hắn đã phải chịu đựng trước kia chứ? Trước kia, một thiếu niên chính trực trẻ trung, một thiếu niên tuấn tú, ý chí dâng trào, rất có khả năng trở thành môn sinh dưới trướng của thiên tử. Đặt trên vai trọng trách to lớn, vậy mà chỉ vì khuôn mặt gần giống với tâm, tất cả đều đã bị hủy hoại hết, mãi mới có thể đợi đến lúc thoát khỏi địa ngục, trở về nhân gian, nhưng hắn lại lần nữa bị hận thù nhấn chìm trở lại. Xin lỗi, ta chỉ có thể thay cô ấy nói lời xin lỗi mà thôi. Xin lỗi, ta không biết được mấy tờ giấy đó lại hại đến ngươi xin lỗi. Tuy cảnh ngộ của ta và ngươi không giống nhau, ngoại trừ ngày hôm qua, ta chưa từng muốn từ bỏ sinh mệnh của bản thân ta. Ta là người đã từng chết một lần, nên hoàn toàn biết được sinh mạng đáng quý đến độ nào. Quân tử có thù không báo, nếu như ngươi chẳng thể nào từ bỏ được mối hận thù trong lòng. Vậy coi như nghỉ ngơi. Quay đầu nhìn lại, tất cả mọi thứ đều không còn ý nghĩa gì nữa. Cuộc đời của ngươi, phần tinh tế nhất, đặc sắc nhất mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Khi nước mắt len theo vành tai, tôi mới nhận ra khuôn mặt mình đã đầm đìa đầy nước mắt. Khẽ gạt đi, tôi nhắm mắt lại, hy vọng, đêm nay hắn có thể ngủ một cách an lành, thanh thản, mấy ngày nay tôi cũng đã phải chịu đựng quá nhiều khổ hạnh. Chẳng biết đã thiếp ngủ đi trong bao lâu, trong đầu nghĩ đến việc Tư Hành Phong vẫn còn nằm ở cạnh bên. Không biết đã tỉnh hay chưa, tôi mở trừng mắt ra, hắn đã không còn ở đây nữa. Tôi than dài một tiếng, không còn ở đây thì tốt, nếu như để tôi vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy hắn nằm cạnh bên. Thực sự không biết phải đối mặt thế nào nữa. Tôi lắc đầu, chống người ngồi dậy. Tay vừa ấn vào thứ gì đó cứng cứng, cúi đầu nhìn xuống thì là sợi dây chuyền bị hắn rứt ra vào tối qua. Đá bạch hổ quý giá như vậy mà hắn lại không mang theo. Là quên mất hay là cố tình để lại? Quên mất, chắc là không thể nào. Để lại, có lẽ là vì không muốn nhìn thấy nó. vì như thế chỉ khiến bản thân nhớ lại những nhục nhã mà mình đã từng gánh chịu. Thôi bỏ đi, hắn để lại cũng chỉ vì cảm thấy căm ghét, chưa thể nào buông tay quên lãng được, chỉ bằng tôi giữ lại, dù gì tôi đã có đá Chu Tước rồi, nếu như sau này còn có thể tìm được hai viên đá khác. Vậy thì tôi phải xem rốt cuộc bốn viên đá này ẩn chứa bí mật động trời nào. Chẳng mấy tốt lành, tôi nhét sợi dây chuyền kia vào trong người, tự nói với bản thân, hành động này không phải là ăn cắp mà là may mắn nhặt được của rơi. Tạm thời đút túi mà thôi. Không bao lâu sau, Phẩm Dư bước vào phòng đưa bữa sáng tới. Do đôi chân tôi bị xích với hai quả cầu sắt, di chuyển bất tiện, cô ấy toàn bê mọi thứ tới bên giường. Trước tiên, Phẩm Dư bê chậu nước tới cho tôi rửa ráy. Sau đó lại định bê thức ăn lại gần. Cảnh tượng lúc này khiến tôi cảm thấy mình như kẻ tàn phế vậy. Lần này, tôi từ chối ý tốt của cô ấy. Từ từ trượt xuống giường, bước từng bước lại bên cạnh bàn. Ngồi xuống chiếc ghế, tôi cho rằng, Phẩm Dư nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này nét mặt sẽ có gì thay đổi. Kết quả khiến tôi thất vọng. Thế là, tôi liền lên tiếng chọc ghẹo. Bộ dạng thê thảm của ta lúc này chẳng khác nào một tên tù nhân đáng thương. Có điều được mỹ nhân hầu hạ cạnh bên thế này, ta cảm thấy mình là một tù nhân thượng đẳng. Cuối cùng cô ấy cũng không nhịn được bật cười rồi. Đạt được mục đích, tôi liền cúi đầu xuống vui vẻ dùng bữa. Đang ăn, tôi liền nghe thấy tiếng của phụ nữ thét giống lên đầy đáng sợ. Hạ Chi Lạc, ngươi mau cút ra đây cho ta. Mau cút ra đây. Tôi bất giác cau chặt đôi mày lại. Tại sao chỗ nào tôi cũng gặp phải kẻ thù vậy? Cho dù đã bị giam lỏng, vẫn còn có người tìm đến tận cửa. Giọng nói này có phần quen thuộc, thế nhưng tôi nhất thời không nhớ ra được. Chẳng để tâm, tôi lại tiếp tục cúi đầu ăn. Khoảng vài giây sau, y phục cung đình phất phảng trong tầm nhìn của tôi. Đồng thời, giọng nói của hai người khác vang lên. Nương nương, hãy cẩn thận sức khỏe. Cùng lúc này, Hạ Phẩm Dư đúng cạnh bên chỗ tôi cũng vô duyên vô cớ quỳ rạp xuống. Hành đại lễ với người vừa tới. Quý phi nương nương vạn phúc, người phụ nữ đó hoàn toàn không để tâm đến Phẩm Dư. Chỉ nhìn tôi thét giống lên. Hạ Chi Lạc, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Ông trời đúng là mù mắt rồi. Dường như bất cứ ai cũng cảm thấy bất bình với việc tôi còn sống trên thế gian này. Tôi liền ngước mắt lên, nhìn đại mỹ nhân quyến rũ động hồn trước mặt mà chết lặng người đi. Tôi có quen biết cô ấy sao? Trông cũng khá quen mắt, nhưng chẳng nhớ nổi là ai. Tôi liếc nhìn cô ta rồi hỏi. Ta quen biết ngươi, tôi dùng giọng nghi vấn, chứ không phải khẳng định, cho nên cũng tạo hiệu quả khác thường. Tên thái giám đi theo cô ta liền mượn oai chủ giống lên. To gan, nhìn thấy hoa phi nương nương mà không quỳ xuống sao? Thì ra đây là người phụ nữ của Tây Lăng Xuyên. Các người im miệng lại hết cho ta. Cô ta quát nạt, ai ngờ, cô ta xông đến gạt hết thức ăn trước mặt tôi rồi thét. Hạ Chi Lạc, ngươi đừng làm bộ làm tịch nữa. Cho dù ngươi có hóa thành cho bụi ta cũng nhận ra ngươi. Kể từ khi vào nước Bạch Hổ, tôi thấy dường như mọi người nơi đây có một thói quen xấu. Đó chính là đập tan chén cơm của người khác, cây đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cấy, ai ơi bưng bát cơm đấy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần, trước kia thầy giáo đã từng dạy dỗ ta như vậy, lãng phí thức ăn là hành động đáng chê trách, tôi cúi người nhặt bát cơm lên rồi nói, nếu ngươi nói ta làm bộ làm tịch, vậy thì đợi khi nào ta hóa thành cho bụi rồi ngươi hãy tới tìm ta. Ngươi. Cô ta nghiến răng nghiến lợi. Hừm, Hạ Chi Lạc, ngươi quả nhiên vẫn miệng mồm ghê gớm như 6 năm trước. 6 năm trước, 6 năm trước không phải lúc tôi vừa mới đầu thai lần hai đến với thế gian này sao? Mới chỉ có 3 người phụ nữ nảy sinh hiềm khích với tôi mà thôi. Một người là Bạch Ánh Tuyết, bây giờ không rõ tung tích. Một người là Bạch Ánh Đồng, thế nhưng bây giờ cô ấy là Tiếu Tiếu. Cũng là em gái của tôi. Người cuối cùng chính là Hoa Thanh Lâm. Hoa Thanh Lâm, nghĩ đến 3 chữ, Hoa Thanh Lâm, tôi chết lặng người đi. Ngước mắt lên nhìn cô ta lần nữa. đây thực sự là tiểu cô nương Hoa Thanh Lâm bị tôi mắng cho bật khóc ngay tại lễ tế hoa thần đó sao? Đúng rồi, năm đó, cô ta vô duyên vô cớ gả cho quốc vương nước Bạch Hồ Tây Lăng Xuyên. Lúc đó tôi còn tưởng rằng Tây Lăng Xuyên thích nam sắc không thích nữ sắc. Còn cảm thấy lo lắng cho cô ta cơ đấy. Bây giờ nhìn lại, cuộc sống của cô ta cũng không tệ chút nào. Ha ha, đúng là oan gia ngõ hẹp, ở cái đất nước Bạch Hổ nhỏ bé này. Không ngờ tôi lại có thể gặp lại cả hai oan gia. Vận khí của tôi không phải xui xẻo loại thường. Thì ra là ngươi, tôi lạnh lùng nói, Hoa Quý Phi có điều gì muốn chỉ giáo? Hạ Chi Lạc, rốt cuộc ngươi có biết thế nào là liêm sỉ hay không? Năm đó ngươi mê hoặc Hành Phong không được, lại còn hại chàng thê thảm như vậy. Bây giờ vẫn dở trò cũ, lại chạy tới nước Bạch Hổ mê hoặc chàng lần nữa hay sao? Rốt cuộc là đến tận lúc nào ngươi mới chịu buông tha cho chàng hả? Cô ta thét lớn, tôi cau chặt đôi mày lại, vô cùng ảo não, tôi mê hoặc Tư Hành Phong. Tôi chạy đến tận nước Bạch Hổ này là vì muốn mê hoặc hắn sao? Hừm, mê hoặc hắn mà tôi lại đến mức trở thành kẻ tội nhân thế này hả? Cô ta đường đường là quý phi của nước Bạch Hổ, mới sớm ngày ra, vô duyên vô cớ chạy đến đây quát nạt kẻ tù nhân này. Làm như thế tôi chính là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc phu thê giữa cô ta với Tư Hành Phong vậy. Còn gọi Tư Hành Phong là Hành Phong, cô ta chẳng phải đang vượt quá chức phận của mình sao? Tư Hành Phong trông giống với tầm như vậy. Tối hôm qua, tôi cũng hoảng hốt, suýt chút nữa thì tưởng nhầm hắn là tầm. Khó tránh khỏi cô ta cũng coi Tư Hành Phong như là tầm. Đây đúng là món nợ nần ngớ ngẩn. Tôi than dài một tiếng rồi nói. Ngươi thấy bộ dạng tàn tệ, thê thảm của ta lúc này giống với đến đây mê hoặc hắn ta hay sao? Cô ta thét lớn tiếng. Ngươi là con hồ ly tinh. Nếu như không phải ngươi mê hoặc chàng thì tại sao chàng ấy lại nhân từ? Mềm lòng tha thứ cho ngươi chứ? Lại còn cho ngươi đến ở biệt viện Thanh Phong này. Ngươi đúng là con đàn bà dâm đãng, lăng loàn, ngươi đã để tầm ca ca ở vị trí nào vậy? Vì muốn làm hoàng hậu, 5 năm trước ngươi đã hại chết tầm ca ca rồi. Hôm nay lại định tới đây để hại ai nữa? Nghe thấy cô ta nói tầm là do tôi hại chết, trái tim tôi đau như cắt. Đây chính là nỗi đau chí mạng của tôi. Tầm đích thực là do tôi hại chết. Tôi mím chặt môi, nắm chặt hai bàn tay lại, không biết nói gì sao. Mặc nhận rồi hả? Được, nếu như chàng đã bị ngươi mê hoặc đến mức không ra tay được thì ta sẽ làm thay. Hôm nay ta phải thế thiên hành đạo. Nói xong cô ta liền xông tới định bóp cổ tôi. Thôi chết, xem ra cô ta học được không ít thứ từ Tư Hành Phong. Ngay cả chiêu bóp cổ cũng được chân truyền, cũng giống như những gì Dạ Tầm Hoan từng nói. Mạng sống là do tôi nắm giữ, không đến lượt người khác quyết định. Này, Hoa Thanh Lâm, ngươi đừng được nước lấn tới. Tôi đập mạnh tay vào cô ta, bất cẩn lại đẩy cô ta ngã nhoài xuống mặt đất. Đám cung nữ và thái giám đi theo Hoa Thanh Lâm cùng xông tới đỡ lấy cô ta. Phẩm Dư thấy tình hình này, cũng lập tức xông lại gần đỡ lấy Hoa Thanh Lâm, liền bị cô ta đẩy mạnh ra. Cô ta trút hết mọi tức giận lên người Phẩm Dư. Sau khi đứng vững lại được, Hoa Thanh Lâm liền tát mạnh vào mặt Phẩm Dư rồi nhếch móc. Cái con tiện tì này, ai cho phép ngươi được đứng dậy? Đừng tưởng rằng ngươi đã trèo lên được giường của chàng rồi. Chàng thu nhận ngươi rồi thì ngươi có thể hy vọng bay lên cây biến thành Phượng Hoàng. Đồ tiện nhân, Phẩm Dư lại cung kính quỳ sụp xuống trước mặt cô ta. Cúi đầu không nói tiếng nào. Cảnh tượng lúc này khiến tôi tức giận đùng đùng. Thân đang ở nước Bạch Hổ, lại bị người ta giam lỏng. Vốn định nhẫn nhịn cho yên thân, bớt được chuyện nào hay chuyện đấy. Thế nhưng Hoa Thanh Lâm lại xông thẳng tới đây làm càn. Để tôi muốn làm rùa rụt cổ một lần cũng không được. Nói tóm lại, muốn Hoa Thanh Lâm buông tha cho tôi là hoàn toàn không có khả năng. Lúc này, cô ta lại lấy người khác ra để trút giận, mà người này lại có ân với tôi. Tôi làm sao có thể dương mắt nhìn cô ấy chịu nhục được chứ? Nếu Tư Hành Phong đã giữ lại cái mạng nhỏ của tôi, Điều đó cho thấy tôi vẫn còn chút giá trị đối với hắn. Ví như bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tìm đến để chút giận. Còn việc hắn nhốt tôi lại nơi này, còn dặn phẩm dư tới chăm sóc tôi, đương nhiên sẽ không bàng quan, phớt lờ hành động ngang ngược của Hoa Thanh Lâm. Chỉ cần đợi được đến khi hắn tới đây là được. Hoa Thanh Lâm, ngươi đừng có quá đáng quá thể. Ngươi mắng cô ấy là tiện tì hả? Chỉ có nô tì của tiện nhân mới được gọi là tiện tì thôi. Nhìn lại bộ dạng của ngươi lúc này xem thành thể loại gì rồi. Tôi khổ sở tiến bước, đưa tay đỡ lấy Phẩm Dư rồi nói. Phẩm Dư, cô đứng dậy đi, đừng để tâm đến con chim lợn này. Phẩm Dư nhìn tôi, lặng người đi, tiếp đó nhoẻn miệng mỉm cười dịu nhẹ. Sau đó lắc đầu, từ chối hành động của tôi. Hạ Chi Lạc, ngươi dám mắng ta là tiện nhân sao? Hoa Thanh Lâm tức đến độ mặt mày nhăn nhúm lại. Cái danh hiệu đó là do ngươi tự khoác lên người, chẳng liên quan đến ta. Tôi đáp lại, hừm, ngươi tưởng ta vẫn còn là Hoa Thanh Lâm ngốc nghếch của năm xưa hay sao? Ở đây là nước Bạch Hổ, ta là quý phi của Hoàng thượng nước Bạch Hổ. Ta muốn ngươi sống thì ngươi được sống, bắt ngươi chết thì ngươi phải chết. Hành Phong chàng có thể đưa ngươi từ Bách Hoa Đường về Phủ Bình Viễn Hầu thì ta cũng có thể đưa ngươi về lại chỗ đó. Hoa Thanh Lâm bật cười lạnh lùng, thì ra Tư Hành Phong đã đưa tôi về Phủ Bình Viễn Hầu. Thảo nào mà cô ta lại tức giận như vậy, người phụ nữ điên rồ này, nếu cô ta dám đưa tôi đến Bách Hoa Đường lần nữa. Cho dù phải liều cả tính mạng này, tôi cũng quyết chém chết cô ta. Dù gì họa đã xuất ra từ miệng rồi, cũng chẳng ngại đánh cô ta thêm lần nữa. Tôi nghiến răng nghiến lợi trợn mắt lườm à, hôm nay ta đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi mới tới đây. Người đâu, mau cho hai con đàn bà đê tiện này thử thuốc. Hoa Thanh Lâm lớn tiếng ra lệnh, thử thuốc. Nhìn thấy một tên thái giám bước từ ngoài cửa vào, trong tay bê một chiếc khay tiến thẳng về phía tôi, còn chưa kịp phản ứng gì. Hắn liền cầm cây kim dài định đâm vào tôi. Chính vào lúc cây kim dài tiến gần đến chỗ tôi, Phẩm Dư liền đẩy mạnh tôi sang một bên. Cây kim đó trúng vào cánh tay trái của cô ấy. Phẩm Dư bất giác cau chặt đôi mày. Tôi liền gọi tên Phẩm Dư, còn Hoa Thanh Lâm liền tự tay cầm một mũi kim khác. Bật cười điên cuồng nói, không cần phải tranh nhau. Hai người các ngươi hôm nay đừng ai mong chạy thoát được. Đây là thứ thuốc kích dục mới được điều chế ra, có tên là băng hỏa lưỡng trùng thiên. Khi tiêm vào trong người, ngoại trừ đàn ông ra thì không còn thuốc giải đâu. Ha ha, ha ha, chỉ một lát nữa thôi hai người sẽ biết được cái gì được gọi là băng hoa lưỡng trùng thiên. Cứ từ từ mà tận hưởng mùi vị tuyệt vời của nó đi. Nếu trong vòng hai canh giờ không có đàn ông thì các người sẽ chết vì thất khứu xuất huyết. Nói xong, Hoa Thanh Lâm liền bước tới đâm mạnh vào tay tôi. Do hai chân bị xích vào quả cầu sắt, tôi chẳng thể nào tránh đi được, đành phải ngoan ngoãn chịu trận, để mặc mũi tiêm đó đâm thẳng vào cánh tay mình. Không ngờ lại là Xuân Dược, cô ta đúng là quân bỉ ổi. Người phụ nữ lòng dạ ác độc như rắn rết này, thực sự khiến tôi nghi ngờ, liệu cô ta có phải cùng cha cùng mẹ với Hoa Thanh Thần hay không? Hoa Thanh Lâm lại bật cười điên cuồng nói, mau đưa hai đứa này tới Bách Hoa Đường, không biết hai tên đàn ông lực lưỡng từ đâu xuất hiện. Khi chúng định bắt Phẩm Dư đi, tôi nộ khí xung thiên, lại cảm thấy một luồng khí lưu mạnh mẽ di chuyển khắp tứ chi. Khi luồng khí lưu này dồn đến các đầu ngón tay, tôi liền nắm chặt bàn tay đấm mạnh cho chúng một quyền. Ép hai tên này lùi lại phía sau vài bước. Tôi kéo lấy Phẩm Dư chạy ra bên ngoài, có lẽ do quá kích động nên tôi lại vận nội lực thành công. Chỉ cảm thấy bước chân không còn nặng nề như trước nữa. Thứ băng hỏa lưỡng trùng thiên này phát tác rất nhanh, vừa mới chạy ra ngoài chưa được mấy bước, Phẩm Dư đã không chống chọi nổi, ngã rạp xuống mặt đất, khuôn mặt cô ấy đỏ bừng bừng dị thường, trán đầm đìa mồ hôi. Hai tên đàn ông bị tôi đánh lui đã đuổi gần tới. Trước khi chúng kịp chạm đến, tôi liền tóm lấy mái tóc của chúng tôi đập mạnh đầu chúng vào nhau. hai tên đau đớn, ôm đầu thét loạn, tôi vừa định đỡ Phẩm Dư đang ở trên mặt đất, lại phát hiện cơ thể mình có biến đổi bất thường. Trước tiên là cảm giác nóng nực dâng trào ở phần bụng. Hai chân mềm oặt, rồi ngã gục xuống đất. Cảm giác nóng nực này vô cùng khó chịu, tôi khẽ run cả người. Tứ chi bắt đầu cảm thấy tê dại, khiến người ta chỉ khao khát được tựa vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông. Đầu tôi cũng bắt đầu choáng váng, trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh nam nữ hoan hợp. Khi hai người đàn ông kia xông đến định bắt, tôi bất giác lại nảy sinh khao khát được ôm lấy họ. Phải đấm mạnh vào vết thương trên ngực, đau đớn mới khiến tôi kiềm chế bản thân, hay cho thứ thuốc băng hỏa lưỡng trùng thiên, có thể khiến con người mê loạn, điên cuồng đến vậy. Khi tưởng rằng mình với Phẩm Dư sắp tiêu đời rồi thì tôi lại nhìn thấy bóng dáng người đàn ông mà mình ngày nhớ đêm mong đang từ từ hạ xuống từ trên không trung, cách Trương.